Tống Phúc Sinh cũng ở lấy khăn lông sát cổ, một bên sát một bên thẳng xuyên nói, tỷ phu, liền không nhìn thấy phía trước có cái gì thôn xóm. Điền Hỉ Phát vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Hắn lúc này tâm lý gánh nặng cũng rất nặng. Bởi vì đoàn người vì làm cho bọn họ nhiều chạy mấy dặm mà đi trước tìm thủy, cố ý cho bọn hắn trang bị tốt nhất trang bị. Tỷ như, tốt nhất vũ khí, giống bàn nha trong tay trưởng côn đao nhọn liền cho bọn họ. An phương diện, tam đệ cho bọn hắn 4 người, 2 người một tổ, 1 người một cây bánh qua trèo. Mỗi đi một chuyến liền cấp 1 lần. Tống Lý Chính ra cho bọn hắn 1 người một cái hàm trứng gà, sợ bọn họ đổ mồ hôi quá nhiều đến ăn chút muối. Cũng là mỗi đi một chuyến liền cấp 1 lần. Cao Đổ Tể ra là cho khối thịt, nói bọn họ 4 người vất vả, trên vai nhiệm vụ trọng. Đến nỗi nhà khác, tuy rằng chưa cho cái gì, nhưng là đi một chuyến, mỗi người trên người liền bối 2 túi nước, mỗi lần 2 cái túi nước đều rót đến tràn đầy. Mà tới rồi lúc này, đoàn người kỳ thật đã không thế nào bỏ được uống nước, đều là dùng thủy ở giải khát, lại làm cho bọn họ 4 người uống nhiều chút, không mệt bọn họ. Chỉ là đáng tiếc à, bọn họ 4 người, 2 người một tổ, nói 2 bên một tả một hữu, hướng 2 bên chạy rất sâu, lại đi phía trước nhiều chạy ra mấy dặm mà, tận lực lại vô dụng. Đừng nói thủy, thảo đều khô, thấy thật nhiều vỏ cây đều bị bái xuống dưới thụ. Tống Lý Chính miêu hông dắt Tống Phúc Sinh, Phúc Sinh, ngươi gì quyết định? Ngươi sao quyết định đều chung, đại gia hỏa nghe ngươi. Cao Đồ Tể cũng xả giọng hỏi, tiểu tam, ta còn đi phía trước đi sao? Ngưu trưởng quầy nghe vậy lập tức hô, cô ra, thật không thể đi rồi, ta này đài xe con la mắt nhìn muốn mệt chết. Chương 87 canh 1. Này còn đi cái giám A. Tiếp tục đi phía trước, cũng không có thôn xóm có thể nghỉ chân. Đi như thế nào đều là ngủ lộ thiên mà mệnh. Thẳng đến giờ phút này, Tống Phúc Sinh rốt cuộc lý giải Điền Hỉ Phát câu kia, con đường này chỉ có bỏ mạng đồ mới đi là ý gì. Trăm giảm A, lại tính phía trên thiên đi lộ, này nếu là đặt ở hiện đại, đừng nói con đường thôn xóm nhỏ, không sai biệt lắm có thể đi ngang qua một cái đại huyền thành. Nhưng mà tại đây cổ đại, đi xa như vậy, lăng là hắn nương trước không có thôn sau không có tiệm. Chứ bỏ gặp được đống nhiên vọt vào đội ngũ muốn thảo nước miếng dân chạy nạn, chính là người chết, nhìn không tới cuối đất hoang. Đoàn người đem con la xe bò đuổi tiến đại địa, dựa theo ngày hôm trước xuất phát quý củ, nên ai quản nào quán, cứ theo lẽ thường như cũ là ai quản. Chỉ là lần này không cần đảo ra nhân thủ đi múc nước, cũng không thủy nhưng đánh. Đột nhiên, có nữ nhân nhảy chân ngao ngao kêu to lên. Làm sao vậy? Làm sao lạc? Vương bà tử tiểu nhi tức bị dọa đến không nhẹ, che miệng khóc ròng nói, có người chết. Tống Lý Chính thở phào khẩu khí, dẫn theo tâm bung liền muốn mắng người, có người chết không bình thường. Nay một đường nhìn đến còn thiếu. Cho hắn xoa một bên đi, kêu cha gọi mẹ giống sao. Tiếp theo lại hỏa đại hướng đoàn người hô, phô hành lý thời điểm đều nhìn điểm, lấy cây đuốc chiếu sáng lên, nhìn đến có người chết liền dùng cái cuốc cho hắn phủi đi xa chút, có khác bệnh gì. Tống Phục Linh không nghe lời này còn hào điểm, nghe xong lập tức một tay túm chặt tiền bội anh, một tay nắm chặt tiền mễ thọ, tiểu tiểu thanh nói. Nương, mễ thọ, ta ba liền tại đây tại chỗ ngốc hà, ta dưới chân này khối ta vừa rồi cố ý nhìn, sạch sẽ. Ai kêu chúng ta đều phải trang nghe không, đừng hỗ trợ, cũng đừng làm việc, chờ ta mãi phô xong hành lý lại nói. Hiện tại trời tối hồ hồ, cây đuốc cũng không nhất định có thể chiếu rõ ràng. Đừng vạn nhất không cẩn thận dẫm đến cái nào người chết trên người, ngươi biết hắn chết không chết thâu à. Tiền bội anh biết nữ nhi đây là thật dọa, sợ tới mức không nhẹ, vươn cánh tay cấp Tống Phục Linh ôm ở trong ngực, ân, nương liền bồi ngươi tại đây đứng, bất động địa phương. Mễ thọ do dự hạ, chính là tỉ tỉ, ta chân đau lại vội vàng đong đưa tay nhỏ bảo đảm nói, ta là tưởng tại châu ngồi xuống, không hoạt động. Tiền bội anh nói, vậy ngươi ngồi ta trên chân. Có khác tiểu trùng cắn ngươi thì chứng. Cứ như vậy, Tống Phục Linh ngạnh tốn nàng nương không cho hỗ trợ, thẳng đến mã lao thái phô song phô đệm chăn, quay đầu nhìn lại, cảm giác nhà nàng giống như thiếu vài người, trong tay lại không cây đuốc, chỉ có thể hướng nơi xa nôn nóng hô, bàn nha nha, bàn nha. Ai, mẹ ấy, ta tại đây Tống Phục Linh từ hắc ám chỗ nhảy ra tới, tới rồi, ngươi phô hảo, thật tốt quá, bất quá ngươi phô thời điểm tế xem xét không có. Không chết người đi. Không, nãy làm việc ngươi yên tâm, đem tâm phong trong bụng kiên định nghỉ giác. Ngươi dượng cố ý ở các ngươi mấy cái hoa trước mặt nhì, giải chút thuốc bột, cũng không biết là sao dược, nói là hắn trước kia lên núi dùng làm phòng xà trùng. Thật tốt quá, ta dựa người quả thực thật tốt quá. Tống Phục Linh vừa nói một bên lãnh mệ thọ loảng xoảng hướng kia một nằm, còn tăng cường hô, đào hoa tỷ, đại nha nhị nha tỷ, mau tới nha, nương, ngươi cũng đừng đi, ta sợ hãi. Tiên bội anh nói, nàng đến đi thiêu điểm nước ấm, cấp mệ thọ hứng dược, đợi chút liền tới. Mã Lao Thái nhìn mới vừa phô tốt hành lý, trong chớp mắt liền nằm mãn. Tiểu cháu gái lại đưa người tốt, kêu xong cái này kêu cái kia, chính là không nhường một chút nàng. Nàng không rảnh lo nghỉ, vội chăng không được phô phô đệm chăn, cuối cùng đến tiểu cháu gái trong miệng dượng thành người tốt, một câu không khen nàng, nhận mệnh thở dài. Quách đại tẩu mang chạy chậm lại đây nói, đại nương, ta tới mang nước. Dùng nhiều ít? Một chậu chung không? Quách đại tẩu do dự nói. Mã Lao Thái phiên phiên mí mắt, sao, này đều đêm đã khuya, nhà ngươi còn muốn nấu cháo à? Ta xem cũng đừng ăn đi, nhà ta đêm nay đều đói bụng, lại không lên đường. Nương! Tống Phúc Sinh nhíu mày, đây đều là nói tốt chuyện này, hai nhà hôn thủy dùng, nhà ta con la uống lên nhân gia thủy, ngươi chạy nhanh cấp đoan một chậu đi, chọn đại chút bùn đoan. Quách đại ca người nhà khẩu nhiều, chính là không nấu cơm. Chỉ nấu nước lưu làm mình cái trên đường uống cũng đến một chậu lượng, ngươi đừng keo kiệt. Quách đại tẩu cảm kích không ngừng đối Tống Phúc Sinh gật đầu, lại đối Mã Lao Thái nói, đại nương, ta sao có thể nấu cháo, thủy vốn là không đủ dùng. Chỉ là xác thật giống Tam huynh đệ nói, đến nấu nước lưu làm mình cái uống. Chương 88 canh 2. Vật lấy hy vi quý. Giống Mã Lao Thái cùng Quách đại tẩu như vậy, cùng với Cao Đồ Tể Gia Hòa Vương Gia. Này đều thuộc về vì đoàn thủy phát sinh khỏe miệng thiếu, thực bất lo. Bởi vì bọn họ này mấy nhà đi một ngày cũng không như thế nào bị đói, hiện tại nghỉ ngơi cũng không cần làm cơm. Không nấu cơm liền sẽ không phí thủy, không uổng thủy tự nhiên liền không cần vô nghĩa nhiều. Quách ra là ở buổi sáng rời đi trước, Quách đại tẩu cố ý nhiều lạc mấy trương khô cằn bánh, không du không muối cũng không yêu siêu, một cái bánh bột ngô ném văng ra có thể cho người tạp phá đầu cái loại này. Nàng lúc ấy là cân nhắc lạc loại này bánh bất việc tới, không nghĩ tới nay cái buổi chiều liền phái thượng công dụng. Đội ngũ không ngừng thời điểm, đói bụng có thể làm người trong nhà lót đi một ngụm. Cao Đồ Tể Gia là có hơn thịt, Cao Gia người ai đói bụng liền cắn một ngụm thịt, lại có điểm hàm vị lại đỉnh sức lực, còn miễn cho phóng hư. Vương Gia là bởi vì Vương Bà Tử rất có tính toán trước. Giữa trưa kia trận, Vương Bà Tử vừa nghe nói đi phía trước đi có khả năng sẽ không thủy. Nhà khác đều ở hoảng loạn múc nước tồn thủy, vọt vào nhợt nhạt sông nhỏ tẩy tẩy xuyên xuyến, giống nào đời không chạm qua thủy dường như, thậm chí làm một nồi to canh làm người nhà nhưng kinh uống, nàng không có. Vương Bà Tử là nồi mặt trên trưng lương khô, nồi phía dưới nấu trứng gà, vội một thân hãn. Mang theo này đó liền không làm người trong nhà bị đói. Mã Lao Thái này, nàng là xác thật mượn Tam Nhi tức quang. Phía trước, Mã Lao Thái tổng mắng tiền bội anh phá của. Vừa nhìn thấy bánh quai trèo liền ngực đau. Kia đến phí nhiều ít dù, phí nhiều ít mặt, nơi nào là chạy nạn a, ngươi sao không ở nhà tiếp theo đương đại tiểu thư nột. Nhưng là kinh nay cái, nàng không hề mắng, may này đó bánh quai trèo. Rốt cuộc, từ rời đi cái kia tiểu thiển hà bắt đầu, mãi cho đến rốt cuộc nghỉ chân, trung gian đi rồi vài cái canh giờ. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, vài cái canh giờ không ăn cái gì nào có sức lực lên đường xe đẩy. Chính là trừ bỏ cấp con la huy thủy huy liêu đội ngũ lại không ngừng, hơn nữa nàng Tam Nhi nói rất là tà hồ, liền kém nói bị muỗi cắn một ngụm là có thể nhiễm bệnh. Ai, chết người là nhiều, đi qua này một đường xem người rất là run sợ. Hơn nữa một đài con la xe vốn dĩ có thể tễ hạ 2-3 cá nhân, hôm nay bởi vì toàn trang thủy, đại buồn tiểu thùng triển khai, nàng cái gầy yếu lao thái thái cũng đến cuộn chân xúc thành đoàn ngồi. Nào còn có thể kéo ra tư thế giống phía trước giường như ở xe la nấu cơm, luận nàng có 18 ban võ nghệ cũng thi triển không khai. Nay không sao, Tam Nhi tức phía trước làm bánh quai trèo, trà trứng gà, còn có một cái tiểu khối cũng không biết kêu gì danh lương khô, đem ra, cả nhà vừa đi vừa ăn, một chút cũng không chậm trễ công phu, này vừa đi đi xem như đối phó rồi một đốn. Đến nỗi hiện tại nghỉ ngơi có đói bụng không a? Nửa có đói bụng không liền trúng, này đều gì tình huống, đến lưu thủy sáng mai trưng lương khô. Mã Lao Thái tâm lời nói nhi, sáng mai lại không làm có sắn lương khô, bánh quai trèo gì nay cái toàn tạo không có, một chút chữ hàng cũng không, ngày mai ăn sao nha. Mã Lao Thái mới ở trong lòng đối Tam Nhi tức đổi mới chút, liền nhìn đến tiền bội anh ở kia múc nước, ngao một giọng nói vội la lên, ngươi muốn làm gì? Này thủy hiện tại chính là nàng mệnh. Tiền bội anh dọa nhảy dựng, này như thế nào không đi nằm, còn canh giữ ở này đâu? Ôm ngực nói, ta muốn nấu nước bái. Thiêu sao thủy, này liền trực tiếp nghỉ giác. Tiền bội anh vô ngữ nói, ta phải cho tứ tráng sắc thuốc, cũng đến mẹ thỏ thiêu nước miếng uống dược, điểm này nhi thủy, ngươi tổng không thể cản ta đi. A, không phải muốn khởi chuyện xấu a? Mã Lao Thái động động môi không lại lên tiếng. Nhưng thật ra tiền bội anh xem xét mắt Lao Thái Thái, lại xem xét liếc mắt một cái. Bên hai nghe vài ra bà đang mắng con dâu sẽ không quá, sẽ không tỉnh thủy gì đó, nàng nghĩ thầm. Ngươi còn đừng nói, vị này cổ đại bà đừng nhìn nghèo quản gì ngoạn ý không có, nhưng thật ra ở nào đó thời điểm, so nàng cái kia hiện đại không thiếu ăn không ít uống bà nghĩ thoáng. Đối lập mặt khác ra, cũng coi như phân rõ phải trái. Tiền bội anh quay đầu hướng Mã Lao Thái nói, không ai dám loạn dùng thủy, cũng không ai trộm ngươi thủy. Ngươi mau đi nằm đi, nay cái đi lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút. Khó được mềm mại lời nói, nề hà Mã Lao Thái không chú ý nghe, nàng ở chi lô thai nhìn náo nhiệt. Chương 89 canh 1, cầu vẽ tháng. Chỉ xem Tống Phúc Sinh đại bá mẫu cùng một khắc gia tiểu tức phụ xảo lên. Ngươi tiểu tức phụ nói, nhà ngươi như uống nhà ta thủy, cấp uống không có, bọn em tới nhà ngươi đoan thủy. Này không phải trước kia nói tốt chuyện này sao, ngươi như thế nào không nói đạo lý, liêu mặt quăng ngã chậu cho ai nghe đâu, ta lại không phải xin cơm. Đại bá mẫu cũng thực tức giận nói, cho ngươi đoan một chậu cũng liền trúng, ngươi còn làm ta sao? Nhưng ngươi tâm không số, còn muốn lại đoan một chậu. Ngươi nhìn xem nhà ai đêm hạ hắc muốn nấu cháo, kia không uổng thủy sao? Không nấu cháo kia cũng phí lương à, nhà ta vốn là không nhiều ít tổ lương, ăn không nổi làm. Chỉ có thể uống hy, không lương ăn nhà ngươi a. Ngươi cái ngoài miệng không lưu khẩu đức. Tiểu tức phụ nốc, ta nói sao? Ta cũng chưa nói sao a, ta như thế nào không lưu khẩu đức? Ngươi còn tưởng nói sao? Ai u, ta ngực đau, ngươi cái xú tức phụ viên, khi ta lớn như vậy số tuổi, tang lương tâm đại bá mâu ôm ngực một bộ muốn ngất xỉu đi tư thế. Hai người ngươi một câu ta một câu xảo thập phần náo nhiệt. Bất luận cái gì sự, trước nay liền không thiếu dệt hoa trên gấm người, vừa nghe kia mặt xảo lên, lại có mấy hộ nhà cũng đi theo ở ngoan cố, ngươi cấp nước thiếu, nàng nói ta cho ngươi thủy đủ dùng, đừng không biết đủ. Bên tay trái là cái dạng này tình huống. Mã Lao Thái mắt đều không đủ sai xử, bởi vì nàng bên tay phải, Tống Lý Chính ra con dâu cả cũng ở hỏa đại địa mắng chửi người, bất quá nàng mắng chính là người trong nhà. Ta đều nói làm trước đừng nấu nước, chờ ta mặt trên trưng lương khô. Phía dưới thủy không phải thiêu khai sao, thiêu khai lại rót nước vào túi, hay không chậm trễ. Làm việc đều không mang theo chút đầu óc, không hiểu được thủy không đủ dùng sao. Lăn một bên đi. Tiền bội anh nghe xong lời này cũng nghiêng đầu nhìn qua đi, nàng đứng lên, vốn định qua đi khuyên trưng lương khô thủy không thể uống. Kia thủy dùng dân chúng lời nói rằng kêu nước cứng, bên trong có rất nhiều axit nỉ chị muối, uống nhiều dễ dàng trúng độc, nhưng miệng nàng đều mở ra. Nghĩ nghĩ lại nhấp nhấp môi nghẹn trở về bên miệng lời nói. Nghĩ thầm, tính, uống đa tài dễ dàng trúng độc, nhưng tình huống hiện tại là, nào có thủy làm cho bọn họ uống nhiều, không kém trầu này hai đốn. Tống Lý Chính vội vàng hệ quần thằng đuổi trở về, có thể thấy được đây là thượng vê đút cờ đi, trở về liền quát, nói nhao nhao đem hỏa cái gì. Nay một giọng nói giống bỗng nhiên khai nổi, phụ nữ các đồng chí giống như rốt cuộc tìm được rồi tổ chức, cầu công bằng công chính công khai quyết định. Tống Lý Chính con dâu cả nói, cha, ngươi làm ta cấp trực đêm người trưng lương khô, lương là thu đi lên, ta chịu chút mệt nhiều trưng mấy cái bánh trái đáp điểm tế mặt cũng không quan trọng, nhưng ngươi không quản đoàn người thu thủy A. Này trưng lương khô thủy là nhà ta ra. Lão gia tử bị con dâu cả lời này khí đỏ mặt tiến hai, tao đến không được, quá keo kiệt bùn xịn, trực tiếp quay đầu hướng đại nhi tử giống, lao đại. Lao đại lập tức mắng tức phụ, lan trở về đi nấu cơm. Nhà ngươi, Tống Phúc Sinh đại bá mẫu đứng ở Tống Lý Chính bên cạnh khóc dòng nói, ngươi lão mau cho ta làm chủ, ta thiếu chút nữa làm nàng khí qua đi. Cùng đại bá mẫu xảo lên tiểu tức phụ cũng ủy khuất mà tố khổ, Lý Chính ra, nàng không nói đạo lý, lấy ta đương thảo thủy ăn mày, nói bất quá liền che ngực, lấy số tuổi áp ta. Khác mấy nhà phát sinh khỏe miệng cũng ở sôi nổi nói cho Tống Lý Chính, liền cho ta điểm này thủy, làm xong minh cái muốn mang lương khô, dư lại liền cấp tiểu hài tử nha tử uống đều không đủ. Lý chính ra, nhưng nhà ta cũng chỉ dự bị dùng này đó, không thủy không phải, thật không tàng tư tâm. Tống Lý chính rất là hối hận ngồi cầu trở về sớm, bị một đống phụ nữ vây lên mồm năm miệng mười, đầu ong ong. Tống Phúc Sinh phía sau đi theo ngưu trưởng quầy cùng cao đồ tể, bọn họ là vừa kiểm tra xong gia súc tình huống, ba người bước nhanh đi tới. Tống Phúc Sinh nghe nói, đều ở xảo cái gì? Nháy mắt, lặng ngắt như tờ, một đám còn lược hiện vô thố. Tống Lý chính. Ai? Liền các ngươi vừa rồi cùng ta díu dít năng lực nột. Chương 90 canh 2, cầu vẽ tháng. Mở họp. Đi rồi một ngày, tại như vậy mệt dưới tình huống, mở họp. Một đám đều có thể có lực cãi nhau, vậy đừng ngủ, vẫn là không mệt. Huống chi đây là hiện đại xã hội tổng kết ra tới quý giá kinh nghiệm, càng là tại đây loại thời điểm càng phải mở họp. Tống Phúc Sinh lần này vô dụng Tống Lý Trinh nói chuyện, hắn tự mình thượng. Ngồi xếp bằng ngồi ở đại gia trước mặt nói, ta không muốn nghe ai đúng ai sai, đoạn không dậy nổi kiện tụng, ta chỉ một câu, không được liền tan vỡ đi. Gì? Đại bá nương sắc mặt thay đổi, cái thứ nhất không làm nói, sinh tử, chúng ta cũng không xảo khác, có thể nào tan vỡ. Mã Lao Thái nghe vậy đứa môi, nhỏ giọng nói thầm nói, liền ngươi tổng ra chuyện xấu, có thể nào không tiêu tan hỏa. Cùng đại bá nương cãi nhau tiểu tức phụ cũng nóng nảy, Tống Tam Ca, không phải, ta cái kia, ta chính là. Không ngừng vị này tiểu tức phụ ta nửa ngày không giải thích ra câu hoàn chỉnh lời nói. Phía trước kia mấy nhà dạy hoa trên gấm cho nhau không cho phân các nữ nhân, cũng đi theo lại xua tay lại ấp úng nửa ngày, một đám đều hoảng sợ. Trong nhà lão tử nương, các lao gia đều trừng các nàng. Xào đi, làm đi, tan vỡ các ngươi liền mỹ lạp. Vương bà tử gia tuy rằng không tham dự, nhưng là vừa nghe đến tan vỡ cũng dọa nhảy dựng. Này không phải ương cập bọn họ sao? Vương bà tử một phen túm chặt ngồi nàng bên cạnh Mã Lao Thái tay, lão tỷ tỷ a. Này một đường xuống dưới, ngươi phát hiện không có. Ta liền cùng ngươi có chuyện nói, bọn họ tán không tiêu tan ta mặc kệ, ta hai nhà nhưng đến cùng nhau đi hoa. Ai nha, quá nhiệt, đừng lôi kéo Mã Lao Thái lây rất vương bà tử tay, mở hộp nột, ngươi đừng lên tiếng, tổng nói chuyện, trong chốc lát ta tam nhi đến càng tức giận. Hảo hảo, ta không lên tiếng. Tiền bội anh nghe vậy cũng ở cùng nữ nhi đối diện. Xem Phục Linh sắc mặt hẳn là đoán được nàng cha tâm tình rất xấu. Mà lấy nàng đối trượng phu hiểu biết, không ngừng là tâm tình hư tới rồi trình độ nhất định, mà là tình huống thực nghiêm túc đến đã giảng không được thiện lương, trượng phu chỉ sợ thật động tưởng đoạn đuôi tâm tư. Tống Lý Chính trộm đạo ngắm mắt bên cạnh người Tống Phúc Sinh, ngắm xong, ánh mắt lóe lóe, hướng đoàn người quát. Hôm nay mới là ngày hôm trước thiếu thủy, trước mắt còn có thủy dùng, các ngươi liền nói nhau nhau xảo. Mình cái đâu? Sau cái nột, hợp với mấy ngày tìm không thủy nột, các ngươi có phải hay không đến cảo một đống đi? Vì tranh đoạt nước miếng cấp bên người người đầu mở ra gáo. Có hán tử giơ lên tay. Tống Lý Chính đầu tiên là hừ một tiếng, đốn hảo nửa ngày mới a nói. Ngay thẳng hán tử đứng lên, Lý Chính ra, tam huynh đệ, đều xin bớt giận, ta không dám bảo đảm nhà khác đàn bà, nhưng nhà mình, ta chỉ định có thể cho nàng quản hảo, ta nói xong. Nhà Yêm Yêm cũng nói tính. Lời này rơi xuống, lại có mấy cái hán tử đi theo phụ họa. Đúng vậy, đều quản hảo tự ra, đi một ngày vốn dĩ liền rất mệt, không thủy không gì cũng quái thượng hỏa, che đến nhiệt quá sức, không thể thêm nữa loạn. Là, Lý Chính ra, chúng ta vừa rồi không ở, tá ra hỏa cái, kéo thảo thiêu, này không phải muốn chôn nổi tạo cơm sao, bằng không sao có thể làm các nàng làm yêu, nữ nhân ra chính là việc nhiều. Tống Lý Chính xem mắt Tống Phúc Sinh, thở dài, Phúc Sinh, ngươi cũng nghe thấy đoàn người thái độ, quái không dễ, liền chúng ta này mười mấy hộ nhân ra, đến Ninh Thành một sợi dây thừng, trên đường cũng cho nhau có chiếu ứng. Tuy nói các nàng nói nhau nhau phá hư định ra quy củ, phá hư đoàn kết, nhưng là... a, ngươi cấp ta giảng hai câu, đoàn người đều nhìn đâu. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Trước mắt nan đề có. Ta không hiểu được hiện tại dư lại thủy, còn có thể chống đỡ ta đoàn người sống mấy ngày. Cũng không hiểu được đi phía trước đi, đến đi bao xa, đến lại đi mấy ngày, mới có thể tái ngộ đến thủy. Còn có con lang yêu, gia súc nhóm đến uống nước, chúng nó càng mệt càng khát nước, thiên như vậy nhiệt, một ngày vài đốn. Ta điểm này thủy, liền lao mang tiểu, người đều không đủ uống, cho chúng nó như thế nào uống, uống nhiều ít. từ chúng ta Giang Phùng tiết kiệm được thủy, lại có thể cho chúng nó uy mấy ngày. Ta này mãn đầu góc cân nhắc tất cả đều là này đó, kết quả ta quay đầu một hồi tới, 14 hộ, có 7-8 hộ xảo lên, mau qua một nửa. Người ta nàng, cái này nhiều cái kia thiếu, 5 bẻ 7 mảng, kia ta còn ghé vào làm một trận cái gì. Nói đến này, Tống Phúc Sinh trong giọng nói cũng mang ra hỏa, các ngươi còn ngại trước mắt không đủ khó có phải hay không. Chương 91 canh 3, vé tháng 50. Có vài vị phụ nữ đã khóc, khó, bọn họ quá khó khăn. Nhìn, ngay cả lau nước mắt đều đến đem tay vói vào khăn trùm đầu lau nước mắt. Như vậy nhiệt thiên, các che đến thấm mồ hôi, cũng không dám thoát, cũng không dám trích khăn trùm đầu, che kín mít còn phải trốn tránh thiếu làm con muỗi cắn. Tống Lý Chính tiếp nhận Tống Phúc Sinh nói hô, chính là, liền biết thêm phiền, trước mắt nhiều khó. Một đường đi tới, đoàn người nhìn thấy thảm tượng còn thiếu sao. Đơn ra đi, ngươi nhìn xem có bao nhiêu ngã vào trên đường, làm người đả thương đoạt lương cũng đến gắng gượng, bị người một khi theo dõi đoạt, đó chính là chịu đói tử lộ một cái. Chúng ta này một đám người lẫn nhau thêm can đảm, chiếu ứng, sao sự không ra, còn không biết đủ. Thấy đủ, mau đừng mắng. Bọn họ thấy đủ. Xem qua bi kịch càng nhiều càng thấy đủ, cho nên mới rất sợ tan vỡ, các nữ nhân khóc đến càng hoan. Tống Lý Chính lời này, cấp này đó thật thành người tẩy náo tẩy không nhẹ. Nhưng Tống Phúc Sinh lại cùng trong đám người tiền bội anh liếc nhau, nghĩ thầm, cái tao lão nhân, tâm nhãn nhiều thực. Nói kia phiên lời nói, không bài trừ cũng là cho hắn nghe. Làm hắn ước lượng chính mình ra đơn đi khó xử. Tống Phúc Sinh mới ở trong lòng phun tảo xong Tống Lý Chính người lao thành tình, không nghĩ tới Tống Lý Chính lập tức liền làm ra một kiện thật lợi ích thực tế huệ chuyện này. Chỉ xem Tống Lý Chính xua tay gọi tới đại nhi tử, người đem ta kia làm tay nải lấy tới. Cha Lý Chính ra đại nhi tử trừng mắt. Làm ngươi lấy tới, ngươi liền lấy, mặt khác làm ngươi tức phụ lò nấu rượu thủy, đủ những người này một người một chén đáy lượng liền chung. Tống Phúc Sinh nghe vậy, nghiêng đầu xem Tống Lý Chính. Tống Lý Chính cũng đang xem hắn. Phúc Sinh, ông nội trước kia có điểm tư tâm, nhưng trước mắt như vậy khó, không tư tâm. Ta số tuổi lớn, cũng không khác có thể giúp được đoàn người, chính là có chút thuốc bột. Người sao, sống được lâu liền nghe nhiều. Theo tổ tiên lão nhân giảng, có loại thảo, đối dịch bệnh đối nóng lên đều có thể đề phòng chút, cũng coi như là nhà ta truyền xuống tới bí mật. Nói đến mặt tao, nhà ngươi mễ thọ sốt cao lúc ấy, ai? Nói xa à, vọng ngươi lý giải, khi đó ta vốn định giữ cấp nhà mình và phòng bệnh tới. Hiện tại ta lấy ra tới, đoàn người uống chút, mặc kệ hữu dụng vô dụng, tổng hội tâm ăn chút. Tống Lý Chính nói chuyện tiếp nhận tay nải ra, cởi bỏ tay nải cấp Tống Phúc Sinh xem, này thảo không hảo tìm, ta kia không thường thấy, đây là ta gần mấy năm thải trở về liền ma thành phấn, một chút tích có hạ, chỉ đủ đại gia hỏa uống mấy đốn. Thuốc bột lượng. Ở Tống Phúc Sinh xem ra thật đúng là tính nhiều, cũng đủ Lý Chính cả nhà uống nửa tháng, chính là lấy ra tới, phải cho hơn 200 khẩu người uống, nhưng không phải không đủ dùng. Tống Phúc Sinh phía trước còn nhớ thương, đêm nay sấn hắc tiến không gian, lấy ra mấy bao bản làm can, bọn họ một nhà ba người cộng thêm cái mê thọ, bốn người trộm uống, mấy ngày nay chỉ cần thiên nhiệt, liền uống nó dự phòng, liền lao tử nương cũng không suy xét ở bên trong. Không phải kém lao tử nương kia một bao bản làm căn, là kém lao tử nương trong lòng còn nhớ thương mặt khác nhi nữ, cháu trai cháu gái, đến lúc đó biết được đều quản hắn muốn, hắn làm sao bây giờ. Nay trong nháy mắt, Tống Phúc Sinh nhìn Tống Lý Chính trong tay thuốc bột, cảm giác được rõ ràng giống có cái đồ vật ở nhẹ nhàng chắt một chút hắn ngực, có loại nói không nên lời tư vị. Tống Phúc Sinh đều có thể như vậy, cảm khái chính mình làm không được, càng không cần phải nói đại gia hỏa nghe nói sau phản ứng. Tống Lý Chính ghét bỏ mà xua xua tay. Một đám thiếu khóc lóc nỉ non, xả kia vô dụng, có kia sức lực nhiều giúp Phúc Sinh cân nhắc trước mắt như thế nào lộng, đầu óc không hảo xử liền cấp nhiều xử chút sức lực. Ta còn là câu kia cách ngôn, chúng ta nơi này người, ai đói khát ngã vào chúng ta mắt sao trước, chúng ta tồn tại người nhìn cũng sẽ không tâm an. Chúng ta chính là một đường đi đến này, ngã xuống cũng không phải gặp được những cái đó không nhận không thân người, cho nên, đoàn kết, cộng hoàn nạn, cùng nhau tưởng chiêu đi phía trước xem, nghe thấy được không có. Đoàn người cùng kêu lên hô, nghe thấy lạc. Còn có người kêu xong nghe thấy được lại đi đầu múa may cánh tay kêu, đoàn kết. Đúng vậy, đoàn kết. Có nam nhân ra mắng tức phụ, lại cùng tẩu tử đánh nhau, xem ta thu thập ngươi. Đương tức phụ liên tục gật đầu bảo đảm, đương tẩu tử chủ động ngăn lại, đại huynh đệ, tẩu tử cũng không đúng, ta quá moi. Dù sao ta đều tiết kiệm điểm nước là được rồi. Cùng đại bá mẫu cãi nhau, tiểu tức phụ cũng chủ động hướng đại bá mẫu nói, thím, đừng cùng ta giống nhau, nhà ta không nấu cháo, ta cũng trưng bánh trái. Đại bá mẫu có điểm không bỏ được sĩ diện, lại bị Tống Phúc Sinh đại bá phụ trứng mắt, nhi tử cũng không tán đồng mà xem nàng, sửa lời nói, cũng không phải không cho ngươi nấu cháo, chính là đến chờ một chút, trước mắt hao chút lương bái, chờ ta lại tìm được thủy, ngươi nguyện ý tỉnh lương uống hy liền uống bái, không ai cả ngươi. Nồi to thủy, ung ục cùng ục thiêu khai, Tống Lý Chính hướng trong nồi đảo thuốc bột. Cảm động không khí, hưu ái đoàn kết cảm xúc, mới hừng hực bốc cháy lên, Tống Phúc Sinh len ken tới câu, đoàn người một bên uống dược, một bên nghiên cứu hạ sát loa ngưu sự, lưu không được. Phúc! Mã Lao Thái một ngụm nước thuốc tử liền phun đi ra ngoài. Chương 92 canh 4, vì đèn chỉn 0649 đánh thưởng 1. Mã Lao Thái bất chấp đau lòng nước thuốc tử, chạy nhanh buông bát cơm, ngồi ở trong đám người không ngừng cấp Tống Phúc Sinh đưa mắt ra hiệu, ý tứ là, sát nhà người khác, sát nhà người khác. Nhưng tâm lý lại phạm hàng hồ. Một, liền nhà nàng là con la, nếu là không nhúc nhích sát con la tâm, nàng tam nhi không thể nói chính là loang yêu, mà nên là lao yêu. Nhị, nàng tam nhi đã không phải quá khứ nàng tam nhi, nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ trước kia hảo xử, trước mắt nhưng không còn dùng được. Nếu là phi sát nàng con la, làm sao a? Sát gia súc ở cổ đại nông gia người trong mắt là kiện thiên đại chuyện này, bởi vì nơi này có nông hộ khả năng cả đời cũng đặt mua không dậy nổi một con trâu. Bằng nhau với ở hiện đại, cần dùng gấp tiền tới rồi bán phòng trình độ. Cho nên đừng nói là có gia súc nhân gia thực khẩn trương, chính là đang ngồi không gia súc mấy hộ nhà, cũng đi theo vẻ mặt sầu đến hoảng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, không cần Tống Phúc Sinh lại lặp lại một lần đoàn người trong lòng cũng minh bạch, gia súc thực phí thủy. So người có thể uống nhiều quá, tình huống hiện tại là thật uy không dậy nổi. Gia súc ăn cỏ, phu cận còn khô ráo không cỏ xanh. Tống Phúc Sinh nhắc nhở nói. Không chỉ có không thảo không thủy không nhiều ít liều, các ngươi còn chỉ biết thứ nhất, không biết nơi này còn có cái thứ hai. Chúng ta người uống dược, chính là sợ thiên quá nhiệt, người chết nhiều, con muỗi cắn xong này đó hư thối xú thịt, quay đầu lại cắn chúng ta, dự phòng nhiễm bệnh. Nhưng các ngươi nghĩ tới không có. Gia súc không át cản cũng sẽ nhiễm bệnh. Theo ta trước kia ở thư thượng xem, phàm là này đó dịch bệnh, thông thường đều là từ gia súc kia truyền, nhất hù người một loại chính là đường chung nó thật được dịch bệnh, ai sờ qua nó, ai đã bị nhiễm, một cái lây bệnh một cái. Có rất nhiều chuột, có rất nhiều ngưu, lây bệnh nguyên đa số là này đó động vật. Cao Đồ Tể hoảng loạn trận tròn đôi mắt hỏi, tiểu tam tử, thật sự. Tống Phúc Sinh gật đầu, cho nên trước đừng nói có hay không thủy uy. Chính là thiên còn nhiệt đến như vậy ta hồ, để người vặn nhất, ta này đó ra gia súc cũng đều đến giết chết. Thừa dịp chúng nó không bệnh không thai, thịt còn có thể ăn, giết ít nhất có thể đương đồ ăn. Ngươi chờ nó ngã xuống bị bệnh, tuyệt đối không thể đụng vào, đói chết cũng không thể ăn. Cái này đề tài quá trầm trọng, đoàn người vẻ mặt đau khổ nghị luận, châu đầu ghé thai nghiên cứu, sắc, vẫn là không giết. Giết, rõ ràng đoàn người mỗi nhà đều có thể phân đến thịt. Thiên quá nhiệt, giết hai gia gia súc cũng không có khả năng hoàn toàn về nhà mình ăn, ăn không hết, cũng không quá nhiều muối thịt muối, hiện tại liền có nhân gia không có muối, nhưng đoàn người cuối cùng đến ra ý kiến lại rất nhất trí, một bộ hình như là muốn sát chính mình gia gia súc bộ dáng. Phúc Sinh, lại cung chúng nó nửa ngày, liền nửa ngày, chúng ta dùng thủy tỉnh tỉnh. Vạn nhất đâu, vạn nhất ngày mai trời mưa, thiên mát mẻ. Vạn nhất ngày mai tìm được thủy. Vạn nhất minh cái đi phía trước đi, không gì chết người, cũng sẽ không sợ nhiễm bệnh. Tống Phúc Sinh lại lần nữa bị này một chương chương đồng cảm như bản thân mình cũng bị mặt hơi hơi xúc động. Hắn nói, hảo, có cái hy vọng luôn là tốt, ta đây liền nghe đại gia hỏa ý kiến. Bất quá minh cái buổi trưa, nếu là còn không có thủy, thiên cũng như cũ như vậy nhiệt, vậy xem nhà ai ra súc ăn không tiến liều, tình huống nếu không hảo, ta liền sát nhà ai. Đêm đã khuya, ước chừng đến rạng sáng 1 giờ nhiều, mọi nhà mang khăn trùm đầu che đến kín mít, lâm vào ngủ say trạng thái. Tiên bội anh chờ mình, 1 giờ, bên cạnh trống không, cho nàng bừng tỉnh. Nàng lại mệt lại vây lại đói, nửa híp mắt cường đĩnh ngồi dậy, nương đống lửa chiếu sáng lượng, hướng bốn phía nhìn nhìn cũng không gặp Tống Phúc Sinh bóng dáng. Nay cái cao thiết đầu bọn họ mấy cái choai choai tiểu tử trước đêm, cực kỳ không đáng tin cậy, ngủ đến tiếng ngáy rung trời vang. Tiền bội anh trộm đạo thay đổi cái băng vệ sinh, sau khi trở về thấy như vậy một màn, lắc lắc đầu. Này may không gặp được cường đạo, chỉ gặp phải quá lấm la lấm lét muốn trộm bình giữ ấm, bọn họ cũng không có gì làm núi lớn tặc cường đạo nhớ thương, nếu là gặp được, này mấy cái choai choai tiểu tử sao chết cũng không biết. Nàng cha, tiền bội anh không dám hướng nơi xa loạn đi, bị nữ nhi hù dọa, sợ nào hạ không chú ý giẫm bạch cốt thượng. Ai? Tại đây, ngươi sao không ngủ được? Ngươi sao cũng không ngủ được? Ai? Mệnh đại kính, ngủ không được. Tiền bội anh ngồi xổm Tống Phúc Sinh trước mặt, dùng hơi thở nói, xong rồi ngươi liền toàn trong không gian, tìm điếu thuốc lấy ra tới chịu. Ngươi có phải hay không đem huyền quan trong ngăn tủ tàng đến toàn bộ yên hủy đi bao? Ngươi cũng thật hành. Tống Phúc Sinh cho rằng tiền bội anh nhất định sẽ giống ở hiện đại khi, tiếp theo ma kỷ hắn không chú ý thân thể, đều giới còn không có mặt linh tinh, không nghĩ tới nàng tức phụ trừng mắt nói. Ngươi biết ta hiện đại yên ở chỗ này đến là gì giá thị trường? Bọn họ cũng chưa chịu quá. Ta còn trông cậy vào về sau định ra tới, không bạc quay vòng cho nó bán giá cao đâu. Ngươi cho ta hủy đi, ta bán thế nào, một hộp bán A. Tống Phúc Sinh biểu tình sửng sốt, đều không thể tin tưởng. Chương 93 canh 5, vì đèn chỉnh 0649 đánh thường 2. Không phải, tức phụ, ngươi tâm cũng quá lớn, còn muốn chạy cổ đại đảo động cây thuốc lá. Tiền bội anh ngó mắt Tống Phúc Sinh. Kia làm sao vậy, bọn họ lại chưa thấy qua đầu lọc. Được rồi, ta cũng không nói ngươi, sau này ngươi đừng chạm vào. Mở ra kêu bao coi như đẩy mạnh tiêu thụ vật thí nghiệm, làm cho bọn họ nếm thử có lẽ có thể càng tốt bán. Còn có rượu, ta cùng ngươi nói, nhà ta huyền quan quẩy những cái đó rượu tây, bình thủy tinh tử càng hiếm lạ cổ quái càng tốt bán, vừa thấy liền cao quý đại khí thượng cấp bậc, có lẽ đặt chân là có thể tránh đến mua phòng ở tiền. Ngươi đừng tổng vẻ mặt đau khổ, tiền đồ hào đâu. Nếu là còn chưa đủ, ta đều suy xét qua. Ngươi đến lúc đó liền cấp ta khuê nữ trên quần áo những cái đó giả toàn A, đầu tiêu tốn những cái đó phá hạt châu A, phàm là sáng lấp lánh ngươi đều cắt rất lấy ra tới, còn có nước hoa, sau đó. Ngươi đợi chút Tống Phúc Sinh nhíu mày nói, tiền đồ. Ngươi trước đừng mặc sức tưởng tượng sau này, ngươi hẳn là phạm sầu trước mắt. Trước mắt sao? Không phải có ngươi sao? Lời này cấp Tống Phúc Sinh nghẹn, này một cái chớp mắt mới rõ ràng mà ý thức được gen thật cường đại. Khó trách Phục Linh ngủ đến cái kia kiên định, thiếu chút nữa ngủ chẳng ngang, tâm đại tùy nàng mẹ. Khắp nơi xem xét, Tống Phúc Sinh lại cố ý lắc lắc trong tay cây đuốc, hướng nơi xa chiếu chiếu, xác định không ai có thể nghe thấy, lúc này mới tiểu tiểu thanh cùng tức phụ nói, không nước uống, ngươi sao liền không biết sầu. Tiên bội anh nhíu mày, ngươi hù dọa bọn họ hành, thiếu làm ta sợ. Ngươi còn không phải là không nghĩ dẫn bọn hắn, sợ ra bên ngoài lấy thủy không có phương tiện sao. Sợ lòi gì, ta biết nhà ta có thủy. Bia đồ uống nước khoáng A. Liên tiên bội anh kia tự tin dạng, cấp Tống Phúc Sinh còn lộng sửng sốt. Sách, trang cái gì ngốc, nhà ta nước máy. Tống Phúc Sinh nửa há mồm vô ngữ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tức phụ có phải hay không ngốc? Xuyên đảm đương thiên, hắn gấp đến độ không được, cố ý la la suối một đồng lớn, nói miệng khô lưỡi khô, xem ra hắn tức phụ nhất định là những câu không hướng trong lòng đi. Lại lấy hắn nói chuyện đương đánh giám. Tiền bội anh a tiền bội anh, ta và ngươi nói qua trong không gian gì dạng, ngươi như thế nào? Ai nha? Tống Phúc Sinh chụp được chân, thật dài thở dài. Tiền bội anh nghĩ nghĩ, đông nhiên hoảng thần đạo, rốt cuộc làm sao vậy, không phải là cấp nhà ta thủy ngừng đi. Cái gì ngừng, căn bản liền không có, ta và các ngươi nói qua, ngươi muốn tức chết ta. Tiền bội anh cũng đang tức giận tới, nói ngươi với ai hai kêu đầu. Tái mặt, nói chuyện mơ hồ không rõ còn lại người khác. Ta. Tống Phúc Sinh vẻ mặt quật cường, lại không thể không nhận thua. Nam nhân sao, ta sai rồi được rồi đi, là ta mơ hồ không rõ, lúc này cùng ngươi nói rõ ràng. Sau đó Tống Phúc Sinh liền cấp tiền bội anh lại lần nữa phổ cập nói. Không gian là yên lặng, ta đã làm thí nghiệm. Tỷ như ta ba nhân thủ cơ, tới nơi này phía trước, lúc ấy ở hiện đại trong nhà có nhiều ít lượng điện. Liền vẫn luôn là những cái đó lượng điện. Ta khuê nữ di động sáng lên, có hẻ chặt tin tức nhắc nhở, hiện tại trong không gian nàng kia di động, còn ở kia nhắc nhở đâu. Tiền bội anh hỏi, đánh không ra đi. Đánh không được, liền vẫn luôn là kia giao diện, lượng điện cũng vẫn luôn bất biến, cả ngày thành túc như vậy mở ra, cũng không ít điện, chính là như thế nào ấn phím cũng không hảo xử. Nhưng ngươi đầu không phải cắm tủ lạnh mát mẻ quá sao? Tủ lạnh nếu là vẫn luôn làm lạnh trạng thái, hẳn là mở điện. Ai cùng ngươi nói là mở điện? Rời đi trước, nhà ta đông lạnh trong phòng đông lạnh thứ gì, hiện tại vẫn là đông lạnh, ta hiện tại cho ngươi biến ra cũng là đông lạnh ngật đáp trạng thái. Nhưng ta thí nghiệm quá, lấy nhiệt độ bình thường nước khoáng ném đông lạnh trong phòng, vô dụng, phóng bao lâu lấy ra tới vẫn là nhiệt độ bình thường. Lúc này nghe hiểu không? Kia phá không gian, ta rời đi trước, trong nhà gì dạng, cũng chỉ có thể là như vậy, gia dụng đồ điện không chuyển. Trong phòng độ sáng cũng vẫn luôn là rời đi khi buổi chiều 2 điểm. Lúc này kén đến tiền bội anh trợn tròn mắt, cho nên, rời đi trước, ngươi cũng không mở ra nước máy long đầu à, thủy không ào ào lưu, ta như thế nào nình kia long đầu, ta chính là cho nó bẻ rất cũng không thủy. Chương 94 6 càng. Vì phù băng 1004 đánh thưởng 1. Tiền bội anh một thí ngồi xổm ngồi dưới đất, khóc. Này gì phá không gian A, di động không cho dùng còn có thể lý giải. Nhưng tủ lạnh rõ ràng thông điện lại không thể lại đông lạnh đồ vật. Ta lại không thiếu điện phí thủy phí, dựa vào cái gì nước máy không cho ra thủy A. Cái này tặc ông trời, suy nghĩ cấp cái không gian là đau khờ người, kết quả là cái keo kiệt bùn xịn, nếu là keo kiệt cũng đừng cấp. Tống Phúc Sinh dọa nhảy dựng, phản ứng đầu tiên là chạy nhanh trước nhìn bầu trời, xem xong một phen bưng kín tiền bội anh miệng, hừ, tức phụ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng mắng, đừng lại cấp không gian thật mắng không, kia ta bia đổ uống nước khoáng cũng đến ngủ. Tiền bội anh hút hạ cái mũi, chụp bay Tống Phúc Sinh giơ tay, một ngày một đêm không giặt sạch. Tống Phúc Sinh cho rằng tức phụ cảm xúc có thể ổn định chút, không nghĩ tới không một phút, tiền bội anh lại lần nữa khóc thượng. Thả là một bộ bi từ giữa tới bộ dáng. Lão Tống, ta sát nào đời nước gấm khí A, ta muốn hận chết ta chính mình, đều lại ta. Lão Tống, kỳ thật sát nước gấm khí kia trận, khuê nữ nàng rửa tay khăn là mở ra buồng vệ sinh vòi nước, nàng dùng nước chảy tẩy rẻ lau, là ta đi vào lại tay thiếu cấp đóng lại, cho nàng cố ý đổi cái buồn trang thủy, nói nàng lãng phí thủy. Tống Phúc Sinh ôm tiền bội anh cấp gật lệ, nghe vậy. Đều lúc này, hắn nói tức phụ ngươi tay sát thật thiếu, cũng vô dụng không phải. Trước kia soát chén liền luôn chê hắn ra hai phí thủy. Tỉnh đi, từng ngày hạt tiết kiệm, cấp tỉnh đến cổ đại tới, kia đầu tiền còn không có hoa. Ai, nhưng cho nhau chỉ trích oán giận có gì dùng. Đều là mệnh a. Lại nói hắn cũng liên tiếp oán trách tức phụ, trong lòng ngực cái này tới đại di mụ, như vậy nhiệt thiên, tức phụ cũng rất bị tội. Tới đại di mụ, Tống Phúc Sinh sửng sốt. Lăng Song bỗng nhiên cũng bi từ giữa tới, nghĩ thầm. Ở hiện đại, tức phụ đầu tiên là lên mặt gì, sau là lên mặt gì không có lại sắp thời mãn kinh hủ dọa hắn. Nói làm hắn thiếu chọc trăng, không vui, dám trêu trăng đại kính liền cào hắn. Nơi này cổ đại, lại lần nữa tuổi trẻ, hắn nương tích, hợp lại hắn còn phải lại một lần nữa cảm thụ một lần đầu tiên là đại di mụ sau là thời mãn kinh bái. Không đúng, trước mắt suy nghĩ cái này làm gì. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là việc cấp bách thiếu thủy, một khi nếu là phía trước còn không có, hắn lại nên như thế nào đem thủy lấy ra tới, cho đại gia mỗi ngày phân nửa túi nước điếu mệnh. Ra bên ngoài lấy thủy mấu chốt chính là hắn cái kia cổ đại nương, vị kia lão tử nương tâm tạc tế, thủ thủy thủ lương thực hận không thể trong mắt chính là thước đo. Tức phụ, khóc vô dụng, ngươi đến dùng được nhì, ngươi nhanh lên, mau giúp ta ngấm lại, ta lấy thủy đến lúc đó ta nói như thế nào. Đúng lúc này, Cao Thiết Đầu ở nơi xa hô, là tam thúc sao. Ngày mới tờ mờ sáng, từ Cao gia người nơi đó liền truyền ra Tống Phúc Sinh vì đoàn người, sầu một đêm không như thế nào chợp mắt nói tới. Tống Lý Chính nghe nói, hướng đoàn người so cái động tác, làm Trưng Lương Khô động tĩnh đều tiểu chút, đừng đánh thức đang ở mị giác Tống Phúc Sinh. Ngưu trưởng quầy nghe nói, cùng tứ tráng kề thai nói nhỏ nói thầm. Cũng không biết những người này có đáng giá hay không cô ra như thế lo lắng nói lời này khi, biểu tình là nói không nên lời đau lòng. Tống Phục Linh ở nàng ba mẹ phía trước tỉnh, nước tiểu nghẹn tỉnh, thực ngoại ý muốn cha mẹ thế nhưng còn ở ngủ. Suy đoán là mệt, không nhận tâm kêu nàng nương lên bồi nàng thượng vê đúc cờ, cấp tiền bội anh cái hảo bị liền tiến đến mã lao thái bên người, tiểu tiểu thanh nói, mãi, ngươi bồi ta đi kia cái gì? Mã lao thái tâm lời nói, này cái gì tật xấu, ngồi cầu còn phải đáp một cái, không thấy ta nhóm lửa đầu sao. ngươi cô mẫu tỉnh, làm ngươi cô mẫu. Không, ngươi bồi. Không sai, ở Tống Phục Linh trong lòng, trừ bỏ cha mẹ mẹ thọ, thân thiết nhất đáng tin cậy chính là Mã Lao Thái, Đào Hoa đều đánh không lại Mã Lao Thái. Những người khác lại không thân, đối với không thân nhân khách khí cái loại này. Cũng không biết là khi nào như vậy tưởng, dù sao chờ ý thức được cứ như vậy. Mã Lao Thái buông rơm dạ, nói thầm câu hoan ra, bị tiểu cháu gái lôi kéo đi ngồi cầu. Tiểu cháu gái việc nhiều thực, còn không cho nàng nhìn. Đương này đối tổ tôn ở trở về lúc đi, Tống Phục Linh tay nhỏ đã bị người tắc cái hột vịt muối. Nhân ra là hướng nàng cha mặt mũi cấp, cảm tạ Tống Phúc Sinh vì đại gia giàu thối ruột, sầu một đêm không ngủ. Phải biết rằng, trước mắt hột vịt muối chính là đỉnh đỉnh quý giá vật, quý ở nó một là trứng nhị còn hàm. Muối A, cực kỳ quan trọng. Mã Lao Thái vừa đi vừa cùng Tống Phục Linh nhỏ giọng phun tào nói, trước kia ta liền biết vương bà tử người nọ A, hừ, không làm sao. Nhà nàng thu trứng, chuyên chọn kia mấy cái nghèo thôn xóm lộ không dễ đi thu, lừa những người đó nói trong chân giới ép tới thực, chẳng phải biết. Ngươi nhìn xem, kia đàn bà thật sấn, trước mắt còn có thể lấy ra cái này. Mãi, hiện tại còn nói trước kia làm cái gì, nhân ra cô ý chặn đứng hai ta, trộm đạo cấp ta thứ tốt, ngươi cũng đừng sau lưng nói người nói bậy. Nhạ, cho ngươi, trở về cắt, chúng ta mấy cái tiểu hài tử phân ăn. Mấy cái hải tử phân ăn một cái. Mã Lao Thái trong lòng chuyển động hạ, đại tôn tử nhị tôn tử, Tống Kim Bảo, lại thêm cái bàn nhà, thiết bốn cánh. Nhưng chỉ ở trong lòng nàng dạo qua một vòng, liền lắc đầu nói, suy hảo, ngươi bản thân ăn, dù sao bọn họ cũng không hiểu được có chuyện này, coi như không có. Ngàn vạn đừng làm cho Kim Bảo nhìn thấy, kia tiểu con bê cùng lang dường như, không cho lăn lộn nháo. Chương 95 bảy càng. Vì phù băng 1004 đánh thường 2. Đầu nồi bột ngô bánh bột bắp mới trưng hảo, Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái liền mất tích. Tiếp nhận trong tay việc tiếp tục trưng lương khô chính là Tống Ngân Phượng. Tống Ngân Phượng một bên làm việc một bên rối rắm. Ai u, muốn hay không cấp tam đệ cùng tam đệ muội lay tỉnh A, này. Hai người ngủ đến cũng thân cận quá, trung gian kẹp cái mẹ thọ thế nhưng cũng có thể đầu ai đầu. Hiện tại đoàn người đều đi lên nhìn đâu, quái không tốt. Làm cho nàng khuê nữ còn có đại nha nhị nha mặt đỏ, không dám từ tam đệ cùng tam đệ muội dưới chân đi ngang qua, giúp nàng dọn dẹp hành lý cuốn lên tới đều là con thân làm việc. Cùng lúc đó, Mã Lao Thái cũng ở rối rắm chung, nàng cũng tao đến hoảng. Lần đầu A, sống lớn như vậy số tuổi đầu một hồi, muốn có người ăn vụng. Đặc biệt là tưởng tượng đến ba cái tôn tử còn không có ăn đâu, nàng một cái thân mãi mãi lại ở có người địa phương tay nắm chặt nửa cái hột vịt muối. Trong lòng như thế nào liền như vậy thẹn đến hoảng. Tống Phục Linh một tay bột ngô bánh bột bắp, một tay nửa cái hột vịt muối. Cắn một mồm to bánh bột bắp, cắn một chút hột vịt muối. Nàng ăn thực cấp, bởi vì tối hôm qua liền không ăn cơm, đói. Liền có loại càng nghèo càng không lương, trong bụng liền càng khát vọng tưởng ăn một bữa no nê cấp bách. Mới mấy ngày thời gian, Tống Phục Linh cũng đã thói quen lạp giọng nói bột ngô, nghẹn nàng thẳng đánh cách. Ăn từ từ, chậm một chút. Mã Lao Thái chạy nhanh cấp chụp phía sau lưng. Tống Phục Linh dương mắt, mãi, ngươi như thế nào không ăn? Ta, luôn luôn mau ngôn mau ngữ Lao Thái Thái, lúc này vô thố đến nói lắp, cái kia, ân, ngươi ăn, ngươi. Ngươi chỉ định không đủ, này nửa cái liền. Mãi, hai ta không phải nói tốt sao, phải có khó cùng đường, có phúc cùng hưởng. Ta những cái đó người trong nhà lại không hiểu được có cái này chứng. Vương mãi mãi cũng sẽ không cố ý nói cho ta cha, liền ngươi biết ta biết, gặp mặt phân một nửa. Ngươi cần thiết ăn, ngươi nếu là như vậy, ta đây moi giọng nói phun ra. Mã Lao Thái tâm gương sáng cháu gái là ở hù nàng, sao có thể moi giọng nói, nhìn ăn cái kia hương, cháu gái liên tiếp phun. Ta nghĩ, đem nó lấy về đi cho ngươi đại lang ca, cấp kia mấy cái cũng nếm thử. Ngươi ở trong thành không hiểu được, nay quý giá vật, đừng nói ta trước mắt chạy nạn. Chính là ngày thường gác ra cũng khó được ăn đến một hồi, ta. Lão Thái Thái không chờ nói xong, Tống Phục Linh liền trực tiếp thượng thủ, đem hột vịt muối ngạnh hướng nàng núm vũ cao su tắc, ngươi lấy về đi cho ai không cho ai, nửa cái ngươi như thế nào phân, mãi mau há mồm, liền không thể một ngụm. Tống Phục Linh đột nhiên nói không được nữa, có loại nói không nên lời chua xót, bởi vì kia nửa cái hột vịt muối mới dính lên Mã Lao Thái lưỡi. Nàng liền trơ mắt mà nhìn thấy nàng mãi chạy xuống chảy nước dãi. Thật là chảy nước dãi, lưu rất dài. Mã Lao Thái nhưng thật ra không để trong lòng, phất tay cấp bên miệng chỉ bạc mặt đoạn, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhìn xem này đều có áp ấn. Ai, ta ăn, dù sao lấy về đi cũng lắm lời rác, miễn cho ngươi nhị bá mẫu lại đến nói nhà nàng một cái nam hoa, ngươi đại bá ra hai, ngươi đại bá ra chiếm tiện nghi. Tống Phục Linh trong lòng là một nắm toan, trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình, kêu mau ăn, ăn xong ta hảo hồi. Sau đó ở Mã Lao Thái một chút nhấp một vịt muối thời điểm, Tống Phục Linh lại khống chế không được chính mình cho phép nguyện. Mãi, ngươi chờ ta lạc định, đến lúc đó ngươi xem cháu gái, ta cho ngươi làm gà rán ăn. Gì gà? Mã Lao Thái không nghe hiểu hỏi. Tặc, dùng nửa nồi ru, đem gà đùi, hoặc là ức gà thịt bọc lên tế mặt phóng bên trong tạc. Ai u ta thiên, kia không được là hoàng đế lão nhân ăn, ta nghe cũng không dám nghe. Kia làm sao vậy, đến lúc đó làm cha ta kiếm tiền bạc cấp ta hoa, đến lúc đó ta lại cho ngươi làm một cái giống tế mặt màn thầu như vậy lương khô, thiết hai mảnh, đem gà rán hướng bên trong một kẹp, cấp kia lương khô xoát thượng một tầng thịt vụn, lại tác thượng hai mảnh lá cải, làm tốt ngươi liền ôm gạm. Liền lương khô mang thịt, một cắn răng hương. Xong rồi, lại làm cha ta cấp ta làm bếp lò, ta cho ngươi vịt nướng, dùng tiểu mặt bánh kẹp thịt vịt, hành ti, thật sự. Nhưng thơm. Mãi, chờ ta hoàn toàn xác định nơi nào là ta ra, không cần dọn đồ vật lên đường, lại làm cha ta cấp lộng cái nồi, sau đó ta còn ăn xuyến thịt heo, thịt dê, còn có. Ngươi còn có nột. Mã Lao Thái chạy nhanh cấp ngăn lại, liền như vậy trong chốc lát, gà vịt ngỗng cẩu miêu thiếu chút nữa đều làm cháu gái cấp thai họa một lần. Mau, đừng nói nữa, đầu nhiệt không. Ngại sợ ngươi phát rối loạn tâm thần. Ngươi xem, ngươi sao không tin nột? Tin ngươi cái quỷ, ngươi còn lừa gạt quá Kim Bảo An mà không làm nột. Ngươi nói này nha đầu thúi, nàng Lao Thái Thái thật vất vả che lại lương tâm ăn vụng nửa cái hột vịt muối, lăng là làm cháu gái rảo hợp không nếm ra tư vị, mãn đầu góc đều là gà vịt ngông cẩu miêu. Đúng lúc này, Tống Kim Bảo xả giọng nói kêu động tinh truyền tới, mãi, bàn nha tỷ, các ngươi ở đâu? Chương 96 tám càng, vì vẽ tháng 100. Mã Lao Thái cảm thấy đi, người này liền không thể làm chuyện trái với lương tâm. Ngươi nhìn xem, nàng tiểu tôn tử cùng nàng nói chuyện, nàng đều đến đem mặt hướng chỗ khác sườn sườn, liền sợ tiểu tôn tử ngửi được miệng nàng hột vịt muối vị. Nếu là thật nghe, thật sợ kia tiểu con bê xả giọng đuổi theo nàng hỏi, ngươi nói đến thời điểm nàng là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Nay mười mấy hộ nhân ra ở đâu, kia nhưng ném đại xấu. Còn có tiểu cháu gái. Ngươi nhìn xem. Tiểu cháu gái vẫn là cùng nhân gia cha mẹ thân, thấy Tam Nhi cùng Tiền Thị liền đi theo hướng nơi xa đi. Ta cũng không biết kia tam khẩu người rốt cuộc muốn nói gì, vì cái gì nói cái lời nói còn phải bối cá nhân, cũng muốn cùng nhau ăn vụng đồ vật là sao. Ta cũng không dám hỏi, dù sao chính là kia tam khẩu người đem nàng cấp ném xuống. Này một ném xuống, nàng. Ai? Ngươi nói, tiểu cháu gái có thể hay không cùng nàng nương trộm đạo học chuyện này a? Ai u? Nếu là bàn nha miệng không nghiêm, cùng Tiền Thị khẽ sờ nói, nàng một cái đương bà mẫu, Tam Nhi tức trong lòng đến suy nghĩ nàng nhiều thèm. Nương, cái này bó ở trên nóc xe đi, chung không, nương. A, Mã Lao Thái mới phản ứng lại đây. Tống Ngân Phượng nghi hoặc mà hướng nơi xa nhìn mắt, nương ở nhìn cái gì? Ai, xem ngươi tam đệ một nhà, tổng trốn rất xa, ngươi nói bọn họ có thể nói sao đâu. Nói sao? Ở thảo luận như thế nào đem thủy lấy ra tới. Tống Phục Linh ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt, cha, ta nào có cái gì chủ ý. Ngươi không phải nghiên cứu sinh sao? Nghiên cứu sinh chiêu ai chọc ai, nhìn nàng ba mẹ kia phó đúng lý hợp tình dạng, nghiên cứu sinh cũng không nghiên cứu như thế nào nói dối a. Hai ngươi đã quên sao? Đánh tiểu hai ngươi liền uy hiếp ta, nói không cho nói dối, dám gạt người liền phải tấu ta nào có kinh nghiệm a. Tống Phúc Sinh bị khuê nữ nghẹn đến không nhẹ, ánh mắt rời về phía Tiền Bội Anh. Tiền Bội Anh né tránh hắn ánh mắt, ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không quá sẽ. Muốn ta nói, ngươi tìm ta cùng khuê nữ thương lượng liền dư thừa. Ngươi đánh tiểu liền nói dối Liêu Thí Nhi, ở trong xã hội lại hỗn nhiều năm như vậy, một ngày lời nói dối hết bài này đến bài khác, ngươi cùng chúng ta lấy cái gì kinh. Ngươi nương hai hành Tống Phúc Sinh gật đầu nói, các ngươi là thật giỏi a, là sự không nhọc lòng. Đẩy nhị làm. Sẽ không sợ ta chỉnh khoan khoái, nhân ra lại suy nghĩ ta đặc nương tích là yêu tinh biến nột. Tống Phục Linh, ba, có câu nói không biết có nên nói hay không, không có lớn lên giống ngươi khó coi như vậy yêu tình. Tiên bội anh, kia muốn ngươi là làm gì dùng, các lao ra ngươi phải gánh chuyện này. Tống Phúc Sinh hướng bốn phía nhìn xem, dặn dò kia nương hai, bảo vệ tốt, trợn trắng mắt, vào không gian. Tiến không gian khi, hắn còn cân nhắc đâu, như thế nào đem thủy cứu tế cho người khác, lấy ra đi muốn nói như thế nào, có thể tưởng tượng phá đầu, ai, tính, đến lúc đó lại nghĩ đi, đi một bước là một bước, có lẽ giống những người đó chờ đợi, vạn nhất nay cái xuất phát, lại gặp được sông nhỏ dòng suối nhỏ đâu. Cho nên, hắn hiện tại tiến vào chủ yếu là thực hành đệ nhất phương án, tiến vào lấy chút bọn họ mấy khẩu người uống. Thừa dịp không xuất phát, trộm đạo cấp rót nước vào túi cùng ấm nước, như vậy là có thể cấp lao tử nương bất chút thủy, nếu không sao chỉnh, tỉnh điểm nhi là điểm nhi đi. Tống Phúc Sinh vào bắc ban công, một bên phiên quẩy một bên nói thầm, khuê nữ nói muốn uống công năng đồ uống, bổ sung năng lượng, nào dương đúng vậy. Ai, còn muốn uống khả nhạc, ngươi nói đứa nhỏ này, còn uống hai dạ. Công năng, a, tìm được rồi, đều tại đây đâu. Mở ra cái dương. Tống Phúc Sinh lấy ra 4 bình thể chế năng lượng, lại đơn sách một lọ Coca-Cola, 2 bình nhỏ nước khoáng, dùng bao ni lon trang. Vốn dĩ hắn tưởng trang xong thủy liền ra không gian tới, chính là bỗng nhiên bước chân dừng lại, cảm thấy nên làm đến trong lòng hiểu rõ, hắn liền ai phòng xem. Vặn ra máy sưởi đầu, Tống Phúc Sinh kinh hô ra tiếng, mới vừa vặn ra lại ma lưu cấp ninh kín mít, một chút không dám lãng phí. Nơi này thế nhưng có thủy. Máy sưởi phiến tồn thủy. Thật tốt quá, nhà hắn vài tổ máy sưởi phiến, may không mua đất nhiệt lâu. Nếu là vô thủy, thiếp ra tới cho bọn hắn uống. Tống Phúc Sinh lại xem mắt nhà hắn vì tới hoa, hướng 5L nông phu sơn tuyển thùng tồn nước máy, gật gật đầu. Ân, cái này thủy sạch sẽ, có thể tưởng chiêu lấy ra đi cấp mã lao thái, người trong nhà uống, bao gồm rửa rau trong buồn dư lại kia nửa buồn thủy. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh đi tới buồng vệ sinh. Hắn nhìn quanh một vòng. Cấp buồn cầu tự hoại mặt sau két nước cái nắp mở ra, thực vừa lòng, nơi này cũng có chút thủy. Lại ấn ấn buồn cầu cái nút, biết rõ sẽ không xôn xao một chút ra tiếng vang, không có kia mị chuyện này, như cũ có điểm tiểu thất vọng. Hắn nhìn chằm chằm buồn cầu bên trong tồn thủy, chính là mỗi lần hướng xong lúc sau, còn sẽ thừa điểm nước sao, nghĩ thầm, đến lúc đó lấy đổ vật cấp điểm này thủy cũng múc ra tới, lấy ra đi cho bọn hắn uống. Tống Phúc Sinh ra không gian. Tam khẩu người lấm la lấm lét hướng không ấm nước cùng túi nước đảo đồ uống, lại ngọt miệng lưỡi cùng nhau trộm đạo uống đồ uống. Tống Phục Linh đánh cái cách, a, vừa tiên, quá hạnh phúc. Tiên bội anh cũng ôm khả nhạc cái chai ừ ngực uống mấy mồm to, lần đầu tiên phát hiện, uống đồ uống có ga uống nóng nảy, thế nhưng có thể cho người nghẹn lại. Lao Tống, nhanh lên nhi, ngươi cũng chỉnh hai khẩu. Ngươi nương hai uống, ta thu thập bình không, đừng làm cho người thấy. Ta cũng đến chạy nhanh đi rồi, phòng trừng đội ngũ đang đợi chúng ta. Liền ta tay uống, không chậm trễ. Chương 97 canh 1, cầu vẽ tháng. Lén lút uống qua khả nhạc tam khẩu người, tâm tình giống như hảo không ít. Đường cùng yên ổn tề dường như. Tống Phúc Sinh sơ bao bao đầu, trên chân giày rơm phá đã lộ ra đại mẫu ngón chân cái nắp tất cả đều là bùn đen, cong căng phồng hai vai bao, dẫn đầu ở phía trước đi. Tống Phục Linh toàn thân trên dưới dơ hề hề, ôm tóc mai nghiêng lệch tiền bội anh cánh tay, nương hai vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Tống Phục Linh tự cấp nàng mẹ truyền thụ cọ xe kinh nghiệm. Tống Phúc Sinh đi tới, đồng nhiên ở phía trước liền ngâm nga nói. Người chọn lừa gánh, ta nắm mã, nên đón mặt trời mọc, tiện đi ánh nắng chiều. San bằng nhấp nô, thành đại đạo, đấu bãi gian khổ, lại xuất phát. Sướng đến này, Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại xem nữ nhi. Tống Phục Linh vĩnh viễn phủng nàng cha bãi, lập tức không hề cùng nàng mẹ nói chuyện, mà là chăm miệng một lời cùng nàng cha hợp xương nói. Lại xuất phát, lạp lạp lạp lạp lạp. Một phen phiên xuân thu đông hạ, từng hồi chua ngọt đắng cay, xin hỏi lộ ở phương nào, lộ ở dưới chân. Tiền bội anh vô rất nữ nhi làm ra nắm mịp rổ phổn thủ thế, cười bất đắc dĩ nói, các ngươi ra hai à, tâm thật đại, còn có thể sướng ra ca tới. Tống Phục Linh xác thật tâm không nhỏ. Đến nỗi là tùy ai lạc quan tính cách, vậy không được biết rồi. Bất quá, này bài hát sắc thật hợp với tình hình, cũng là thật sướng ra bọn họ hiện trạng, trận mắt liền đi, đêm đen dừng lại, khó trách Tống Phúc Sinh có cảm mà phát. Ngươi nhìn, này không sao, tân một ngày, lại xuất phát. Ngưu trưởng quầy huy động roi ngựa, giá. Mã Lao Thái đi theo đệ nhất đài bên cạnh xe đi tới, Tống Phục Linh là ngồi ở trong xe. Nàng sao tốt như vậy mệnh đâu, nàng là dựa vào hai câu lời nói thu phục nàng mãi, nàng không ngồi xe, mãi đều không cho cái loại này. Câu đầu tiên lời nói là vừa hồi đội ngũ khi, Tống Phục Linh liền chủ động lôi kéo Mã Lao Thái nói. Mãi, người đoàn ta cha mẹ bọn họ vừa rồi kêu ta làm gì đi. Ta cha mẹ là dặn dò ta, làm ta uống ít thủy, thủy không đủ, hiểu chuyện chút. Ta nương còn nói, ngươi nãi tuổi đại, luôn là không thể làm nàng thiếu đến. Làm ta đừng giống cái trâu dường như một ngày hai hồ. Ta quyết định, hôm nay ta có thể không uống liền không uống. Mãi, ngươi yên tâm, ta kia phân tỉnh cho ngươi. Mã Lao Thái nửa dương miệng, sừng sốt ước chừng mười mấy giây, mới thở dài nói, các ngươi tiểu hài tử, thân thể còn không có trường hảo, không rắn chắc. Khắc nên uống liền uống, ngãi lòng có phổ. Sau đó đội ngũ ở xuất phát khi, Mã Lao Thái liền cấp Tống Phục Linh ngạnh đẩy lên xe, một hai phải chính mình đi trước trong chốc lát. Bởi vì nàng nhớ kỹ, tiểu cháu gái ở cùng nàng ăn vụng trứng vịt khi, nàng làm cháu gái ngồi xổm xuống, đừng xử tại kia, mục tiêu đại, cháu gái nói, mãi, chân đau ngồi xổm không dưới. Tống Phục Linh nhưng thật ra một chút không khiêm nhượng liền bỏ lên trên xe. Nhưng là nàng lên xe, lại nói câu, mãi, ngươi biết ta vì cái gì liền nhường một chút nói cũng chưa nói sao. Vì sao? Bởi vì trước mắt còn tính mát mẻ, ngày cũng không ra, ngươi liền bị liên lụy đi trong chốc lát. Ít hôm nữa đầu ra tới nướng người thời điểm, vừa lúc ta đi xuống, ngươi đi lên nghỉ ngơi, ta sợ đợi lát nữa thiên quá nhiệt, mãi sẽ chịu không nổi. Ai u, nàng ngoan cháu gai u, giúp mấy cái nhi tử ra kéo rút như vậy nhiều hài nha tử. Không một cái có nhà nàng bàn nha đau người. Bàn nha là khi còn nhỏ ngoan thực, gần 2 năm không sao gặp mặt, gặp lại lại tinh quái, không quan tâm nói sao đều do dễ nghe, lại còn có bằng lòng hay không cùng nàng cái này Lao Thái Thái nói chuyện, tổng hướng nàng trước mặt tấu, đầy người loại thịt người. Cho nên, liền Tống Phục Linh hai câu này vô tâm nói, lăng là làm Mã Lao Thái so hôm qua nhiều đi rồi nửa canh giờ. Mà Tiền Bội Anh là ngồi ở mặt sau cùng kia đài trang lương trên xe. Tiền Bội Anh lên xe khi, nhưng không có Mã Lao Thái đẩy Tống Phục Linh lên xe đãi ngộ. Nàng là căng ra đầu, đỉnh nhị tẩu hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, ôm mẹ thỏ hướng trên xe bò. Trong lòng mặc niệm nữ nhi lén giáo nàng. Nương, da mặt mỏng chính mình bị tội. Ngươi đừng động người khác thấy thế nào, nàng sinh khí thuyết minh ngươi còn không có cho nàng dưỡng thành thói quen. Ngươi thói quen. Nên hình dung như thế nào đâu, ngươi mỗi ngày ngồi con la xe, ngồi lâu rồi liền sẽ cho người ta tạo thành một loại ảo giác, cảm thấy vị trí kia nên là của ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi không ngồi, đột nhiên nhường cho người khác còn có thể niệm ngươi một câu hảo, nói ngươi thiện tâm còn cảm tạ ngươi đâu. Ngươi coi như bọn họ hiện tại chừng ngươi, là tự cấp bọn họ bồi dưỡng thói quen giai đoạn. Chương 98 canh 2, cầu vẽ tháng. Tâm lý xây dựng làm lại đủ. Nhưng Tiền Bội Anh dù sao cũng là đại nhân, xe phía dưới lại có như vậy nhiều hài tử ở mắt trông mong nhìn, nàng bò lên trên xe khi, rốt cuộc trong lòng thẹn đến hoảng bổ câu, ta phải cấp mẹ thọ huy dược, hắn còn không có hảo. Nhị tẩu Chu Thị sắc mặt chưa biến, chủ yếu là cũng không dám biến, sợ tam đệ, trong lòng lại là phi một ngụm, huy dược liền ngồi xe, không hiểu được, còn tưởng rằng ngươi là muốn uy mãi. Nhưng thật ra đại tẩu Hà Thị, nàng chính là Tống Phục Linh nói cái loại này đã thói quen. Lại một cái, Hà Thị cảm thấy. Ta trên người ăn mặc tam đệ mội hảo xiêm y gì, tam đệ mội làm cho thức ăn cũng mỗi lần đều cho nàng ra đại lang nhị lang. Chính là Lao Thái Thái có đôi khi cũng ngăn đón nói đại lang bọn họ lớn, không cần phân, nhưng tam đệ mội cũng mỗi lần nói giống nhau nói, đều là hài tử, vậy đạt được. Nàng Hà Thị, bởi vì nhớ thương nhà mẹ đẻ, tuy rằng không quá nguyện ý cùng bất luận kẻ nào thân cận, cha mẹ huynh đệ đều sinh tử không rõ, nào có bên tâm tư, nhưng là nàng lại không nốc, trong lòng là nhớ kỹ này đó. Nay một buổi sáng, nữ nhân bọn nhỏ đi chết lặng, một bộ mệt đại kính tựa vô lực tự hỏi bộ dáng, một đám lại che đến mồ hôi ướt đẫm. Nhưng các nam nhân không được, bọn họ không chỉ có mệt còn nóng lòng. Nay cái buổi sáng, có không tìm được nguồn nước, liên quan đến loa ngưu sinh tử đại sự, càng liên quan đến đoàn người sinh tử. Tống Phúc Sinh kính viễn vọng đã sớm đem ra, ban ngày ban mặt tầm nhìn hảo, hắn một đường đi, một đường vọng. Cho nên, nay cái tiền mễ thọ cũng cho Tiền Bội Anh mang, vì làm trong xe có thể nhiều tắc sau mễ thọ, đại ca Tống Phúc tải xe đẩy tay thượng nhiều một túi lương. Ngay cả Tống Lý Chính cũng chân đi rồi, chống can đi theo Tống Phúc Sinh bên người. Tống Phúc Sinh lo âu mà xem một lần kính viễn vọng, Tống Lý Chính liền hỏi một lần thấy được gì, cấp Tống Phúc Sinh phiền lòng quá sức. Người chết, người sống cảm giác thưa thớt không nhiều ít cái. Ta liền kỳ quái, ở ta phía trước lên đường dân chạy nạn, hẳn là rất nhiều, chẳng lẽ toàn chết lạc. Vẫn là ta lộ tuyến không đúng. Tống Lý Chính mày có thể kẹp chết rồi bỏ nói, hướng bắc đi, lộ tuyến đối, không khác nói. Kia có lẽ chính là toàn chết lạp chết lạp. Hai cái canh giờ sau, Điền Hỉ Phát dẫn dắt tìm thủy tiểu tổ, mồ hôi đầy đầu mà đuổi trở về, lúc này liền chết lặng các nữ nhân cũng đi theo ngẩng đầu, mắt lộ chờ đợi. Đáng tiếc, bọn họ là lắc đầu. Thả Điền Hỉ Phát còn báo cho nói, ta liền chỗ sâu trong kia dưới nền đất bùn đều moi, moi ra tới cũng không nhìn thấy thủy, có kia mà đều nứt ra. Tam đệ, làm sao? Làm sao bây giờ? Buổi sáng uy ra xúc nhóm hai đốn thủy, rời đi khi uống lên một đốn, xuất phát đi rồi hơn 3 giờ sau lại uống lên một đốn, trước mắt sở hữu thủy thêm ở bên nhau, cũng chỉ đủ những người này liền nấu cơm mang nấu nước, nhiều nhất đỉnh đến hậu thiên. Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý Chính đối diện, lẫn nhau trong mắt đã có đáp án, dừng lại, ít nhất cũng đến sát hai đầu. Gia súc nhóm toàn bộ đình hảo, cỏ khô phóng hảo, liền xem nào hai đầu không dùng được không ăn cái gì, vậy sát nào hai đầu. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu vọt tới nhà nàng lão Ngưu trước mặt đều, ngươi ăn à, ngươi nhưng thật ra ăn à. Mã Lao Thái vừa thấy đại tẩu như vậy, nàng cũng vọt qua đi, ở tam đầu con la trước mặt vỗ tay, túi đầu ăn, ăn, nhưng kính tạo. Đại bá mẫu xem mắt Mã Lao Thái, toàn thân đi theo dùng sức, dậm chân càng thêm ra sức thét to, nếu là không ăn liền phải giết ngươi, cho ta ăn. Mã Lao Thái cũng xem mắt đại bá mẫu, vén tay háo đôi trong đó một đầu không thức ăn con la, chỉ vào nhân ra quát, ăn, ngươi đặc nương mà ăn. Hai lão thái thái đối ra súc nhóm kêu đến tê tâm liệt phế. Tống Phục Linh vừa thấy, không tốt, nàng ngại muốn chiếm hạ phòng, giọng nói đã ách, thế nhưng không hô qua cái kia lão thái thái. Kia không trúng. Nàng cũng vọt đi lên, cùng nàng ngại cùng nhau múa may cánh tay song song kêu, ăn, ăn, ăn. Tống Phúc Sinh ngồi trên mặt đất, che lại cái chán thật dài mà thở dài. Chương 99 canh 3, vẽ tháng 150. Nhà khác như thế nào không tê, vì cái gì hai cái lao thái thái như vậy tê tâm liệt phế mà giống. Bởi vì liền thuộc các nàng hai nhà gia súc không biết cố gắng. Ăn cũng không ăn, không núp đích, các nàng nhìn có thể không vội sao. Liền kém sông lên đi giúp chúng nó ăn. Tống Phúc Sinh đại bá gia láo nghiêu, là bởi vì số tuổi quá lớn. Phải biết rằng này gia súc cùng người là giống nhau, số tuổi một đại, làm nhiều, chân mềm. Mà Tống Phúc Sinh tự mình ra con la, chính là kia đại phụ trách kéo lương thực con la, tiền bội anh cưới cái kia, nó là giống không muốn ăn dường như, còn ngẫu nhiên đánh cái run run, mệt ủ rũ heo hứa. Cho nên, kết quả ra tới, này hai cái gia súc chính là đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị. Tống Phúc Sinh làm bộ không nhìn thấy nàng nương không ngừng hướng hắn nháy mắt, tệ đến thẳng trợn trắng mắt, lo liệu công chính công khai công bằng nguyên tắc, tuyên bố nói, giết ta đại bá Giang Lưu, nhà ta còn là. A. Đại bá mẫu một thí ngồi xổm ngồi dưới đất, lại không thể nói ra khác, đây là trước tiên giảng tốt quý củ, sợ đổi ý khiến cho công phẫn, chỉ có thể vô đùi khóc thét nói, sinh tử a, sinh tử. Tống Phúc Sinh. Này như thế nào tích, lão Lưu kêu sinh tử a. Có thể hay không đừng như vậy, không biết tưởng muốn giết hắn đâu. Mã Lao Thái hơi chút so nàng đại tẩu cường như vậy một chút, nàng là chỉ vào con la dậm chân mắng, ngươi cái không biết cố gắng, ngươi cái không biết cố gắng đổ vợ. Tống Phục Linh phát hiện nàng mãi đại cổ gân đều hô ra tới, hơn nữa giọng nói đã ách, cũng không thể làm mãi còn như vậy đi xuống. Tống Phục Linh tiến lên ngăn lại nói, mãi, mãi tiếp thu sự thật đi sau đó thừa dịp đoàn người đều ở khuyên khóc lóc thảm thiết đại bán mãi, lúc này đại bán mãi chính vương tay. Bất lực hướng bị lôi đi láo ngưu sửa tay, giống như là ở hiện đại khi, người phải bị đẩy mạnh trừ hỏa hóa phía trước cảnh tượng, nàng tiểu tiểu thanh nói, mãi, ngươi xem, ngươi mau xem nàng, cũng đừng không cam lòng, ít nhất hai ngươi ngang tải ngang sức. Mã Lao Thái thật liền ngoái đầu nhìn lại xem nàng đại tẩu. Ai? Con đừng nói, giống như lập tức trong lòng thoải mái không ít. Đặc biệt là trong lòng suy nghĩ, cha chồng lưu lại ngưu, các ngươi đại phòng chiếm nhiều năm như vậy. Lúc này thỏa, sát song song hết mọi chuyện, các nàng nhị phòng đi theo ăn thịt, nhất định phải ăn nhiều thịt bò, cũng coi như là phân đến cha chồng cấp ưu. Ba nha, đợi chút ngươi cấp mãi nhưng kính ăn. Mã Lao Thái lau sạch vừa rồi trong mắt cấp ra nước mắt, lại hướng Cao Đồ Tể hét lên, còn lôi đi sắt làm gì, khởi quân đánh giám phí cái kia sự, liền tại đây sát bái. Ta đại tẩu tâm gương sáng như là như thế nào tới, ngươi cũng phải nhường nàng chính mắt nhìn nhìn là như thế nào không. Dưỡng những năm đó, không dễ dàng. Tống Phục Linh chạy nhanh túm hạ nàng mãi góc áo. Này Lao Thái Thái, trong lòng hạ giận gian tà phải, vì sao thế nào cũng phải nói ra, không duyên cớ lắm lời lưỡi. Ngươi nhìn xem thật vất vả hòa hoãn quan hệ, đại bán mãi lại hung hăng chừng nàng mãi. Cao Đồ Tể cũng trang không nghe. Như vậy nhiều hài nha tử ở đâu, lại bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra cấp làm sợ. Xác thật, liền tỉ như Tống Phục Linh cùng Tiền Mễ Thọ, hai người bọn họ liền thuộc về không dám nhìn kêu hỏa, tỉ đệ hai ngồi dưới đất, che lại lỗ hai mắt to chừng mắt nhỏ. Tỉ, sát xong rồi sao? Dứt lời liền nghe thấy thê thảm tiếng kêu. Tiền Mễ Thọ tiểu thân mình run lên, veo một chút chui vào Tống Phục Linh trong lòng ngực. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu đệ, trong chốc lát nướng ăn mới hương nột, đến lúc đó tỉ cho ngươi trộm mạt điểm muối, ngươi đừng lên tiếng chính là. Tỉ, ngươi trong miệng có vị. Tống Phục Linh đều không rảnh lo che lỗ thai, che miệng lại, mới một ngày một đêm không đánh răng liền như vậy số sao. Tiền Mễ Thọ nghi hoặc lại hướng Tống Phục Linh trước mặt thấu thấu, cái mũi nhỏ tiến đến Tống Phục Linh bên miệng không ngừng ngửi, cảm giác nghe không quá rõ ràng. Tay nhỏ lại cấp tỉ tỉ bịt mồm tay lay rớt, ân. Hương hương, ngươi so với ta ăn nhiều đồ vật. Tiền Mễ Thọ trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Tống Phục Linh. Uống thể chế năng lượng, nói chuyện lớn như vậy vì sao? Mễ Thọ à, ngươi tuy rằng không uống đồ uống, nhưng ngươi còn uống nãi nột, ta đều không có uống đến nãi nãi. Chương 100 canh 4, vì vẽ tháng 200. Tống Phục Linh đưa Tiền Mễ Thọ xả đến không chấp mắt địa phương. Cô ý hướng đi xa đi. Mới vặn ra bình giữ ấm cái, hướng hổ cái đổ chút, đút cho đệ đệ. Chỉ xem Mễ Thọ mới uống một cái miệng nhỏ, hắn liền trợn tròn đôi mắt ngưỡng đầu nhỏ xem Tống Phục Linh. Tiểu hài tử lớn lên vốn là tuấn tiếu, giống cái tiểu cô nương dường như, lúc này cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lại tinh tinh lượng, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, cấp Tống Phục Linh manh nha, ngồi xổm xuống, cầm lòng không đậu véo véo Mễ Thọ khuôn mặt nói, ngươi chính là có điểm dơ. Tiền Mễ Thọ lay động đầu dưa né tránh tỉ tỉ ma chảo, lại vội vàng dùng hơi thở hỏi, là cái gì thủy, đường quả mơ thủy. Đường quả mơ, đó là cái gì đông đông, ân, hảo uống đi. Tiền Mễ Thọ nhìn chằm chằm hồ cái dư lại đồ uống mánh gật đầu, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bên trong chất lỏng, tiểu cổ kia còn tăng cường đi xuống nuốt nước miếng. Mau uống lên nha, đừng làm cho người thấy. Nhưng Tiền Mễ Thọ lại bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, cô mẫu hưởng qua sao? Dưỡng đâu? A, cái kia. Tỷ tỷ, đảo trở về, để lại cho cô mâu uống chút, cấp dưỡng cũng nếm thử vị. Tống Phục Linh cảm thấy ngày này thiên A, nàng ngãi một cái, Mễ Thọ một cái, này hai người tùy tùy tiện tiện nói ra đại lời nói thật, là có thể giống châm giống nhau chắt nàng tâm. Hơn nữa vẫn là không hề chuẩn bị cái loại này, thường thường tới như vậy lập tức. Tống Phục Linh gõ hổ thân nói ngươi mau uống đi, còn có hơn phân nửa đâu. Không nghĩ tới Mễ Thọ lại nhọc lòng nói, tỉ, hư, đừng làm cho người hiểu được lạc. Dặn dò xong lúc này mới dùng đầu lưỡi dính dính đồ uống, sau đó ở hắn tỉ thuốc dục hạ mới đều uống quang còn dùng đầu lưỡi đem hổ cái gặm một lần. Quá hảo uống, hảo ngọt hài đồng lộ ra thỏa mãn biểu tình, giống như lập tức cũng vui sướng rất nhiều, lại cùng Tống Phục Linh thì thầm nói. Tỉ, kỳ thật ta không nghĩ như vậy uống tới, ta tưởng trong chốc lát uống một chút. Trong chốc lát uống một chút, như vậy là có thể uống đến đêm đen. Chính là không thể đủ nha, ta lo lắng người khác nhìn thấy, còn không bằng uống trong bụng thật sự. Ngươi nói có phải hay không? Hai ngươi ở làm chi đâu Tống Kim Bảo chạy tới. Tống Phục Linh tinh tường nghe được Mễ Thọ dùng một loại gặp quỷ ngữ khí hô, không tốt. Kêu xong liền xả nàng tay chạy, hai điều cẳng chân tăng cường đảo. Tống Kim Bảo đều bị kia hai người chạy sửng sốt, nhưng thật ra hắn đứng lại chân. Tiểu tử ngốc gãi gãi đầu, bàn nha tỷ, bàn nha tỷ. Ngại kêu ngươi ăn thịt, ngươi chạy sao, muốn ăn thịt. Phát hiện kêu ăn thịt cũng vô dụng, kia hai người cũng không đứng lại. Tống Kim Bảo nói thầm nói, dù sao kêu lên, mặc kệ, tiêm đến ăn thịt đi lâu. Ai u, chỉ là uống lên điểm đồ uống đến không đến mức A, mau đuổi kịp mèo vờn chuột. Tiền Mễ Thọ cấp Tống Phục Linh khẳng định đáp án, đến nỗi, tỷ, ngươi đã quên xé miệng có vị sao? Không thể mở miệng. Ta thiên, thật làm người phát điên, Mễ Thọ ngươi chờ tỷ phát đạt, tỷ mỗi ngày làm ngươi uống, ách, đường quả mơ thủy. Cùng lúc đó, Tiền Bội Anh cũng phát điên, ta thiên, bằng gì đoàn người đều có thể ăn con la thịt, Mã Lao Thái Lăng là không cho nàng nương ăn. Còn hấp tấp xông tới, không phải tức giận một phen đoạt lấy đi, thiếu chút nữa không năng nàng cổ cùng mặt, thật cho nàng dọa không nhẹ. Đáp án cấp rất là thình lình xảy ra, chỉ xem Quách Gia Lão Thái Thái làm cho đoàn người mặt, nhảy chân nhảy cao tư thái quăng nàng tiểu nhi tức một cái miệng rộng, ngươi sao nhâm thèm, ngươi cái không đẻ trứng gà. Thanh Thúy phiến miệng thanh, Tống Phục Linh cùng Tiền Mễ Thọ vừa lúc từ bên cạnh đi ngang qua, hai người động tác nhất trí dừng lại chân, quay đầu xem. Lúc này Tống Phúc Sinh ở tiểu tiểu thanh an ủi Tiền Bội Anh. Ngươi vừa rồi cùng Lão Thái Thái đối với kêu giọng cũng không nhỏ, ngươi xem cấp đại tẩu nhị tẩu hâm mộ, ngươi cũng đừng đi theo sinh khí, không thấy cấp Lão Thái Thái khí khóc. Nơi này có chuyện này, ta ngày thường không ăn loại này gia súc, ngươi cũng liền không hiểu được, lừa được mùi thịt, mã thịt xú, đánh chết không ăn con la thịt. Con la ngươi còn không nói sao. Nó là mã cùng lừa tạp giao ra tới, không dưới nhãi con. Cho nên đánh giá nơi này người so ta nơi đó còn tin cái này, sợ người lạ không ra hải tử. Tiền Bội Anh cắn răng trả lời, ta vốn dĩ liền không tính toán sinh A. Tống Phúc Sinh, là, ta vốn dĩ cũng không tính toán muốn. Ai, một đám thế nhưng hạt chỉnh, vẫn là không bị đói bọn họ, ta phát hiện bọn họ cổ nhân làm ra vẻ lên so ta kêu mà tật xấu còn nhiều. Chương 101 canh 5, vì thanh y y nhạt mèo đánh thưởng vạn tệ một. Những người này liền không thiếu hỏa, từng khối bốc cháy lên vài đôi, ly xa xem, không biết cho rằng này phiên cháy. Không thể dùng thịt luộc đi huyết bọn, chỉ có thể nướng. Đừng nói, khả năng lâu lắm không ăn thịt, còn rất hương. Nếu không phải đoàn người các đầu đội lỗ thủng mắt khăn trùng đầu, thân xuyên rách tung tóe xiêm y lìa, che đến hình thù kỳ quái, vừa thấy chính là cái băng, này cũng cùng bên ngoài nướng bờ bờ cờ bò không gì khác nhau sao. Tiền Bội Anh thực chịu phục nàng khuê nữ, kia tay nhỏ linh hoạt, liền cùng luyện qua ăn trộm ăn cắp dường như. Từ hai vai trong bao sờ a sờ, tay nhỏ vừa lật chuyển chính là muối mặt mũi, vãng sinh thịt thượng một mạng. Xuống một miếng thịt làm theo, như thế tuần hoàn, mỗi lần muối lượng cũng có thể nắm giữ cái không sai biệt lắm. Mà để cho nàng chịu phục chính là, nàng khuê nữ kia cái miệng nhỏ còn bá bá bá không im miệng nói đi. Tống Phục Linh một bên hướng thịt thượng mặt muối, một bên phun tào nói. Những người này thật là, không biết nghĩ như thế nào. Đều như vậy, còn nhớ thương sinh hài tử, phục. Vị kia Quách Lão Thái, huy bàn tay phiết tử thời điểm nàng cũng không nghĩ. Liên này một đường, nàng con dâu ăn không ngon uống không tốt, lại không nghỉ ngơi tốt, một hai năm có thể chính mình hoãn quá thân thể liền không tồi, còn sinh tôn tử nột. Bệnh tâm thần giống nhau tư duy. Ta như thế nào cũng không tin ăn con la thịt có thể kia cái gì đâu. Tiên Mễ Thọ, tỷ. Bệnh tâm thần là bệnh gì? Chính là một loại điên bệnh. Úc! Tống Phục Linh cấp thịt quay cuồng cái mặt, nhà nàng quán nướng này có nướng võng, này không phải vừa tới cổ đại kia trận lấy ra tới, lúc ấy nàng nương còn ở trên xe nướng quá quân cờ khối tới. Lúc này càng thỏa, dùng để thịt nướng. Hơn nữa nàng nương mới cho Mã Lao Thái khí khóc, thấu cùng nhau quái xấu hổ, cho nên bọn họ bốn khẩu người không cùng cả gia đình người ăn, nói chuyện cũng liền tùy tiện một ít. Các ngươi nghe một chút, cha, ngươi xem kia Quách tẩu tử nam nhân, vớt ức dạng không ra đầu, tùy ý hắn nương mắng tức phụ. Này đều hơn phân nửa thiên, kia lão thái thái còn không thuận theo không buông tha đâu, còn muốn bắt lạn con dâu mặt, đem nàng năng lực. Thiết, lại nói nào có như vậy nhiều xú chú ý, cái này không thể ăn, cái kia không thể dùng. Ta trước kia còn không thể không đánh răng rửa mặt liền ra cửa đâu, cha ngươi còn không thể đi xa như vậy lộ đâu. Nói đi hai bước liền chân đau. Nương còn thói ở sạch không được, đừng nói nước sông suối nước, nước lã đều không cho uống đâu. Ta Mễ Thọ, có lẽ còn không mang theo tùy tùng đều không cho ra cửa đâu. Mặt sau lời này nghe hiểu, cũng thực nhận đồng, là sự thật, Tiền Mễ Thọ nghiêm túc gật gật đầu, ân. Ba khẩu người. Tiền Mễ Thọ cảm giác dượng bọn họ giống như có điểm không tin, không nên a. Hắn lúc này không ân, mà là nại thanh mại khí cường điệu nói. Trước kia, ta có gã sai vặt. Tống Phúc Sinh hướng hỏa ném rơm dạ, ngươi trước mắt cũng có gã sai vặt. Tiền Mễ Thọ vai đầu nhỏ, thực nghi hoặc, ân. Này không phải ta sao? Tống Phục Linh phụt cười ra tiếng, phát hiện nàng cha đặc thích đầu Mễ Thọ. Chính là nói a, cho nên người a, là tới khi nào nói cái gì lời nói. Còn có, kia Quách Lao Thái quá nhất định là không nghe nói qua loa loa chi tử, ngàn dặm con la. Bốn con la, sáu ngựa tốt, nghe một chút, ngựa tốt xếp hạng con la mặt sau. Nàng con dâu lúc này trong bụng ăn con la thịt sau, quay đầu lại có lẽ hoặc là không sinh, sinh ra được có thể sinh ra cá nhân trung lòng phượng đâu. Tống Phúc Sinh mắt mang ý cười, hắn liền thích nghe hắn khuê nữ ra bên ngoài thường thường run hai câu, thuyết minh hắn cung hài tử đọc sách tiền không bạch hoa. Hắn nghe không hiểu là nghe không hiểu, nhưng vừa nghe kia từ liền có văn hóa, không giống hắn, liền sẽ ta đi, thật lợi hại, ngoạ tào, thật lợi hại, hắn nương thích, thật lợi hại. Liền khen người đều từ ngữ bần cùng. Tiền bội anh nhưng thật ra ngại nữ nhi vô nghĩa nhiều, nói lại nhiều, ngươi cũng ăn không được con la thịt, nhà người khác sự cùng ta cũng không quan. Ta như thế nào ăn không được, trong chốc lát ta liền phải một khối nướng nếm thử, vừa lúc trước kia không ăn qua. Các ngươi đương cha mẹ cũng chưa cản ta đâu, ta xem ai dám quản ta liền ăn, ta còn không tin. Bàn nha a, đại lang hô, nãy làm ta nói cho ngươi, ngươi cũng không chuẩn ăn con la thịt. Được rồi, đại ca, nói cho nãy yên tâm, ta liền chạm vào đều sẽ không chạm vào. Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tiền Mễ Thọ. Chương 1026 cảng, vì thanh y lìa nhạt nhẽo đánh thường hai. Tuy rằng Tống Phúc Sinh trong lòng biết rõ ràng chính mình là thật sự không văn hóa, nhưng là hắn lại không biết, này khởi ăn con la thịt sự kiện, khiến cho hắn ở Tống Lý Chính trong lòng phân lượng càng trọng. Tống Lý Chính nghe Quách bà tử đối con dâu không thuận theo không buông tha, vài lần tưởng đứng lên qua đi quản quản, đều phải nghe không đi xuống nhĩ, nói nhau nhau đem hỏa cái gì chơi ứng, lại phiến miệng tử lại làm quỷ. Mà khi hắn mỗi lần nhìn về phía Tống Phúc Sinh khi, chờ mong Phúc Sinh có thể cho ra cái đầu, kêu một giọng nói liền thỏa, Phúc Sinh kia toàn ra thế nhưng không chịu ảnh hưởng đang nói chuyện. Phúc Sinh cũng như là không nghe được kia mặt cãi cọ ồn ào. Tống Lý Chính liền tế phẩm phẩm, phẩm xong bừng tỉnh đại ngộ. Phát hiện Tống Phúc Sinh làm đoàn người đoàn kết, là chỉ lo một nhà cùng một khác gia đoàn kết sự, nếu là hai nhà dám cãi nhau, Phúc Sinh liền không cho, liền phải tan vỡ. Nhưng nếu là nhân gia người trong nhà ầm ĩ, người đầu đánh thành cầu đầu, Phúc Sinh cũng không tham dự. Trang nghe không? Đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Ai ô ô, ngươi nhìn xem, khó trách Tống Phúc Sinh mới là làng trên xóm dưới người đọc sách, đầu chính là có trí tuệ, nơi này học vấn lớn. Cũng khó trách hắn không bằng Tống Phúc Sinh nói chuyện hảo sử, trừ bỏ có cái bối phận ở hắn dị vãng tổng cho người ta đoạn phân ra sự, này còn không phải là cố sức không lấy lòng sao. Nếu là trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, Tống Lý Chính tưởng, hắn nhất định sẽ một lần nữa đương cái không giống nhau Lý Chính ra. Sống đến lão, học được lao A. Đồng dạng, bởi vì con là sự kiện, Tống Phục Linh ở Mã Lao Thái trong lòng phân lượng cũng càng trọng. Phải biết rằng nàng hai vốn dĩ liền hảo, các nàng mang mặt nạ cùng nhau dọa hơn người, một đường nói chuyện đuổi châu ngồi, cùng nhau phân quá tăng, hột vịt muối. Lúc này lại cùng nhau vì con là phất cờ hò reo. Cả gia đình, tổng cộng hơn 20 khẩu. Nàng Mã Lao Thái đối với con la giọng nói kêu ếch, những người đó liền cùng điếc mù dường như, chỉ nàng tiểu cháu gái vọt lại đây. Có thể thấy được, thời khắc mấu chốt những cái đó đều là cái song đời chơi ứng, liền nàng tiểu cháu gái nhất đáng tin cậy. Mã Lao Thái ở đội ngũ lại lần nữa xuất phát trước, cố ý lén lút cấp Tống Phục Linh kêu một bên, ăn thịt làm, khát nước rồi, buổi trưa đầu cũng không uống qua thủy. Ngươi xem, nãi cho ngươi thiêu, nghe ngươi cũng điểm giấm. Này một tiểu đàn thủy đều rót ngươi kia tiểu thùng, đừng lên tiếng. Em ạ, nhưng ấm nước là mãn, lại không thể nói, cũng không thể cấp mở ra xem, có vị. Tống Phục Linh cấp Mã Lao Thái lắc lư hồ nghe thanh, nói nàng nơi đó có, chết sống không cần thủy, còn khuyên Mã Lao Thái cấp ca ca tỉ tỉ đi. Hiểu chuyện, quá hiểu chuyện. Mã Lao Thái lại dặn dò nói, chờ lát nữa đi đường, nhớ kỹ lâu, ly trước sau giang yêu. Cũng ly nhà ta con la đều xa một chút. Ngươi cũng nói cho cha ngươi một tiếng. Mãi, ngươi liền cùng cha ta nói bái. Ta không mừng phản ứng hắn, ta còn phải làm ngưu trưởng quậy đem lương thực đôi trong xe, thủy làm ngươi đại bá bọn họ đẩy. Chính là vì cái gì muốn tránh xa một chút. Lập tức ngọ đoàn người lên đường, cảm giác sắp bị thái dương phơi khô khi, chỉ nghe đi đầu Tống Lý Chính ra kia truyền đến ầm một tiếng, ngay sau đó bùm bùm ra bên ngoài rất đồ vật, bao gồm Tống Lý Chính, lao ra tử ôm tiểu chắt trai cũng chật vật rất ra tới. Chỉ vì Tống Lý Chính giang yêu, không hề dấu hiệu liền ngã xuống, nhắm mắt lại rốt cuộc không lên. Liên ở Tống Phúc Sinh muốn qua đi hỏi một chút lao ra tử quăng ngã không quăng ngã hư khi, dựa gần nhà mình mặt sau Cao Đồ Tể ra, cũng truyền đến Cao Đồ Tể tiếng kêu sợ hãi, không tốt. Cao Đồ Tể đại nhi tử trước tiên không quản cha, mà là đem xe đẩy tay hướng bên cạnh quải, cách hắn cha xa một chút, sợ xe bỏ tạp đến thủy. Chỉ xem Cao Gia Ngưu run run sau một lúc, cũng ngã xuống. Cao Đồ Tể mắt hổ rưng rưng, mua nó hoa 18 lượng bạc ca, không có. Tống Phục Linh nhìn xem phía trước Lý Chính ra, nhìn nhìn phía sau Cao ra, sau đó cùng nàng mãi đối diện. Đội ngũ không khí xuống dốc không thành, đê mê không được. Hiện tại này đó gia súc có điểm giống đuôi đại ném không xong. Một ngày một cái gia súc đến uống mấy chục cân thủy, uy thủy là không thể uy, nhưng thường thường dừng lại đội ngũ Đồ Tể, cũng thật chậm trễ không dậy nổi công phu. Cùng nhau giết, ăn lại không ăn không vô, thiên nhiệt còn sợ hư, ném lại có thể tích. Chương 103 canh 1, cầu vẽ tháng. Khởi xuống tròng lên chết ngưu thượng xe. Cao Đồ Tể chịu đựng đau lòng, múa may dao giết heo, huyết băng ở hắn trên mặt cánh tay thượng. Cao Đồ Tể là nghe Tống Phúc Sinh chủ ý, chuyên chọn ngưu trên người tốt thịt cắt, cắt xong huyết hồ lạp trực tiếp đem thịt ném ở trên xe. Sát xong nhà mình, hắn lại đuổi tới đằng trước đi sát Lý Chính ra. Tống Lý Chính lúc này đang ngồi ở trên mặt đất, bị đại gia vây xem. Vốn dĩ thân xe không cao, cũng không sẽ rơi không dám động. Nhưng là lao gia tử vì bảo vệ chắc trai, là ngạnh sinh sinh xương cùng chấm đất, lập tức rơi không dám núp ních. Nhà hắn tuy nói là cả gia đình người, nhi tử tôn tử nhất bang, nhưng tiểu hài tử cũng nhiều, đồ vật càng là không ít. Trước mắt có thể trở thuê như không có, lao gia tử quăng ngã cũng không dám núp ních, ít nhất đến đảo ra hai cái tráng lao động trốn tránh hạ xe. Mã lao thái nhìn liếc mắt một cái phía sau. Cao gia con dâu cả trả lại trí đồ vật, phía trước Lý Chính gia cũng ở một lần nữa chỉnh lý, đến cấp lao gia tử nơi tay xe đẩy thượng thu thập ra cái đất trống, làm hắn có thể vai nằm, nàng nặng nề mà thở dài. Mã lao thái đẩy mặt u sầu, phạm sầu ở trong lòng cộng lại. Nha nàng đồ vật càng nhiều, đã giết một đầu con la, nếu là khác hai đầu cũng tùy thời ngã xuống, nàng là thật phạm sầu ai tới đẩy con la thượng dỡ xuống xe đẩy tay. Đặc biệt là nhà nàng trước mắt dư lại kia hai đài con la là an thùng xe. Tính, đến lúc đó thùng xe cấp mở ra. Mà giữa chưa giết kia đầu con la, dỡ xuống xe đẩy tay hiện tại là từ hổ tử cùng tứ tráng ở đẩy. Điền Hỷ Phát đẩy chính là nhân gia lão điền ra xe, vốn dĩ phía trước tứ tráng ở đẩy lão điền ra, Điền Hỷ Phát còn có thể đi ra ngoài tìm thủy, hiện tại gì cũng làm không được, nhân thủ không đủ dùng. Nếu kia hai đầu con la một đảo, đến lúc đó làm nàng Tam Nhi. Ai, nàng Tam Nhi cũng không còn dùng được à, bối cái hoa đều có thể thở hổn hển, nếu là vừa đi vừa xe đẩy, vậy xong lạc. Ngưu trưởng quầy số tuổi cũng đại, liền tính Ngưu trưởng quầy cùng Tam Nhi cùng nhau đẩy một đài, kia dư lại một khác đài đâu. Mã lao thái nhìn mắt đại lang, ân, làm đại nhi tử cùng nhị lang đẩy nguyên lai cái kia, cấp đại lang rút ra, lại đây cùng. Tống Phục Linh phát hiện nàng mãi đang xem nàng, làm sao vậy? Mã lao thái lắc đầu, cái này tùy nàng cha, đẹp chứ không xài được, đi đều đi bất động, thường thường ngồi xe đều phải mệt tàn phế, trông cậy vào không thượng. Chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nhất nhất lược quá Tống Ngân Phượng, ba vị con dâu, mặt khác ba cái sọt cháu gái, bao gồm Điền lao thái thái, nàng đều xem xét hai mắt. Không được liền đàn bà nhóm cùng lên đi, ai, này nhưng như thế nào chỉnh, suy nghĩ đều thượng hỏa. Bất quá. Mã lao thái hiện tại có cái kinh nghiệm, đó chính là đương nàng thực tuyệt vọng khi, liền nhìn xem đại tẩu ra. Ân, xem xong rồi, duy nhất như không có, đại bá ca đều quẻ chân xe đẩy, đại tẩu ra hảo thảm, nàng lại có tin tưởng. Kỳ thật mã lao thái lo lắng, mặt khác dưỡng gia súc nhân gia cũng đều có. Thậm chí trong nhà có tin điểm gì, hận không thể quỳ xuống bái nhất bái phù hộ, lâm thời ôm một cái chân Phật, khẩn cầu như có thể vẫn luôn chạy. Như còn không cần uống nước cắn cỏ. Đội ngũ một lần nữa tiến lên, đội ngũ mặt sau, để lại hai đầu bị cắt đông một khối tây một khối máu chảy đầm địa lao ngưu. Phúc Sinh, trời tối, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Tống Lý Chính nằm xoài trên xe đẩy thượng hỏi. Không, không thể nghỉ, ta phía trước ở chỗ này, nhìn đến phía trước giống như có thôn xóm nhỏ. Tống Phúc Sinh chỉ kính viễn vọng. Tống Lý Chính vừa nghe, tinh thần tỉnh táo đầu. Phải biết rằng bọn họ chính là đi rồi vài trăm dặm mà lộ, liền chưa thấy qua phòng ở, càng không cần phải nói thôn xóm. Kính viễn vọng vọng đến địa phương đại khái quá xa, đoàn người từ buổi tối 7 giờ nhiều đi đến ban đêm 11 giờ, con muội ong long ở bên thai vòng. Nhưng là mong a mong, rốt cuộc nhìn thấy một đám phòng ở, kết quả xác thật. Không văn hóa Tống Phúc Sinh, buột miệng thốt ra nói, này hắn nương tích nơi nào là thôn, ai nha ngọa tào. Có văn hóa Tống Phục Linh, là hoảng sợ ở trong lòng cùng chính mình đối thoại nói. 10-90, thôn vô cầu huyện. Cây đuốc hạ nhìn kỹ, cỏ cây đều tẫn. Không cẩn thận liền sẽ dâm đến, bạch cốt thanh lân. Vào thôn sau, chưa ngộ một cải giả. Chương 104 canh 2, cầu vẽ tháng. Thôn này thật đúng là không nhỏ, lại chưa ngộ một cải giả. Cày ruộng, đoàn người đều là trồng trọt nông dân. Nhưng là từ vào thôn bắt đầu, liền không nhìn thấy quá một cái nông dân. Tống Lý Chính nằm liệt trên xe, dùng cơm cái muỗng gõ đáy nổi, có người sao? Có hay không người? Không người đáp lại. Tống Phúc Sinh nương cây đốt quang, xoay người nhìn đến hắn khuê nữ một tay gắt gao ôm nàng mẹ nó cánh tay, một tay gắt gao nắm lấy nàng ngái tay, chân kia còn có cái đầu nhỏ là mẹ thọ. Hơn nữa khuê nữ giống như ở nhỏ giọng kêu tứ tráng, làm tứ tráng đứng ở các nàng trước mặt. Ánh mắt rời về phía mặt sau, trên cơ bản sở hữu phụ nữ cùng hài tử đều top 5 top 3 co rúm lại. Nói câu thật sự, ban đêm hơn 11 giờ mau 12 giờ, đi vào không người đáp lại thôn trang, hắn trong lòng cũng thẳng phát mau, cũng không dám hướng bên trong thâm đi rồi. Tống Phúc Sinh gọi tới Điền Hỷ Phát, tỷ phu, ta người quá nhiều, đội ngũ liền đỉnh đến bực này các ngươi. Người trước mang vài người, đi tìm một tìm trong thôn nào có giếng nước, tìm được thủy, lập tức lại đây kêu chúng ta, cho ngươi, đây là bật lửa, cây đuốc một khi diệt chạy nhanh điểm thượng. Hảo! Cao Thiết Đầu! Ở, Tam Thúc! Các ngươi mấy cái tiểu tử, cước trình mau, chọn kia thoạt nhìn thể diện điểm nhân ra, đẩy cửa đi vào nhìn một cái, là thật không ai vẫn là như thế nào. Xách theo ra hỏa cái đi. An bài xong, Tống Phúc Sinh lại đối vài người cố ý cường điệu nói, nhất định phải che khẩn miệng mũi, cần phải trước dùng cây đuốc dò đường, không cần không thấy rõ liền mạo muội hành sự. Phát hiện không thích hợp, lập tức trở về. Vài người cùng nhau hồi hô, hiểu được lặc. Phụ trách tìm người sống Cao Thiết Đầu phân đội nhỏ, dẫn đầu cho đáp lại. A, Cao Đồ Tể đằng một chút nhảy đi ra ngoài. Nhà hắn Thiết Đầu tuy không phải đại nhi tử cũng không phải già trẻ, nhưng là lại nhất đến Cao Đồ Tể hiếm lạ. Bởi vì lao nhị Thiết Đầu nhất can đảm cẩn trọng, cực kỳ giống tuổi trẻ khi hắn. Trước mắt là gan đại Thiết Đầu, đều có thể bị dọa đến hô lên thanh, đây là nhìn đến gì. Cao Thiết Đầu bọn họ không một lát liền chạy trở về. Một đám dọa biến sắc mặt, Tam Thúc, trừ bỏ trong phòng không ai, chính là treo cổ người, trên giường đất nằm người chết, mãn nào đều là người chết. Ta còn nhìn đến, chuột ở ăn bọn họ đôi mắt, như vậy đại một con. Có một câu, Cao Thiết Đầu không báo cho, đó chính là chuột cũng thấy bọn họ. Chuột nhìn thấy người, không phải dọa chạy trốn, mà là đuổi đi bọn họ, cho bọn hắn đảo dọa chạy, thật là bị dọa đến không nhẹ. Hợp lại 10-90, 9 là toàn chạy không ai. Dư lại kia một cái có người vẫn là trang người chết bái. Lao Tam. Điền Hỷ Phát bọn họ cũng đã trở lại, giếng là khô, bên cạnh giếng rất nhiều bạch cốt, đây giếng đánh giá cũng có. Ta tử ta này vẫn luôn chạy đến thôn đuôi nhưng thật ra có tài chết không bao lâu, một đám toàn lớn bụng, chắc là ăn đất căng. Tống Phúc Sinh gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, ta đến chạy nhanh rời đi này, đi. Tống Lý Chính nóng vội thông chi, quính lên liền lại gõ thượng nồi hô. Mau, một cái cũng đừng rơi xuống, đều đuổi kịp, ma lưu, này chỗ ngồi không thể ngốc ca. Xe đẩy tay một đuổi đi thanh một lần nữa vang lên, hán tử nhóm dùng sức toàn lực ra tốc thúc đẩy bánh xe. Các nữ nhân lôi kéo con ôm hài tử, đỡ lao nhân, một đám cũng không mệt, dưới chân tốc độ thực mau, một bước không rơi mà đi theo các nam nhân bên người, rất sợ bị rơi xuống. Đúng lúc này, một cổ gió nhẹ thổi qua, lạnh căm căm. Quất vào mặt thổi hướng đoàn người. Đoàn người nhiệt hai cả ngày, đại thái dương mỗi ngày khô cằn mà nướng bọn họ, nào cảm thụ quá tiểu gió lạnh a, thật là đã lâu. Nhưng nói câu thật sự, nguyên nhân chính là vì đã lâu trước mắt mới chịu không dậy nổi a chịu không dậy nổi, thà rằng bị nướng. Tỷ như Tống Phúc Sinh liền cảm thấy này hình như là gió yêu ma, tà môn tàn nhẫn, đoàn người một đám còn không nói chuyện, quát đến cái kia tiếng gió sao kia giống quỷ khóc. Hắn đánh cái run run. Quách lão đại. Ai, Phúc Sinh. Thổi ta cho ngươi cái kia loa, không ra thôn đừng dừng lại. Chương 105 canh 3, vì vẽ tháng 250. Mới đi đến thôn đuôi, ở loa trong tiếng, lại truyền ra len ken quang quang tiếng vang. Xong rồi, vương bà tử gia duy nhất ưu cũng ngã xuống. Quách lão đại tức phụ, vốn dĩ đang ở đội ngũ mặt sau tân búc, nàng nam nhân đến xe đẩy A, nghe được tiếng vang nhìn đến đội ngũ cũng ngừng, đi theo một đốn, không thể thổi. Trong đêm đen, vương bà tử con dâu cả kêu sợ hãi, làm sao, ngưu không được. Lão nhị tức phụ xả một phen đại tẩu, đầy mặt cấp sắc, còn làm sao sao, mau dọn dẹp đồ vật, đều lại đây, tới vài người cấp ngưu dỡ xuống. Vương bà tử tiểu nhi tức phản ứng càng mau, cho nàng nhi toán miêu tử hướng vương trung ngọc trước mặt đẩy, vén tay háo liền đi nhặt trên xe rơi xuống ra hỏa cái, đại nổi sát, nhà ta nổi đến. Không đợi nói xong, phu cận mười mấy cây đuốc chiếu qua đi. Vương bà tử thấy rõ trạng huống, một phen túm chặt tiểu nhi tức, nhanh chóng quyết định nói, không cần nổi, đừng chạm vào. Chỉ xem vương ra xe, vừa lúc nện ở điền hỉ phát phía trước nói kia mấy cái bụng to người chết trên người. Từ trên xe rơi xuống hành lý chăn đông, cũng rơi xuống ở người chết trên người. Mà kia khẩu quan trọng nhất đại hắc qua, càng là chính chính hảo hảo khấu ở trong đó một người người chết diện mạo thượng, cấp mới hư thối diện mạo lại tạp nát nhừ. Nương, nhặt về tẩy tẩy, không nổi dùng sao nấu cơm. Vương bà tử dùng đau kịch liệt thanh âm A nói, nào có thủy tẩy, chạm vào lại những bệnh, ngươi xem hắn này trên người làm chuột gạm. Tống Phúc Sinh chạy tới cũng nói đừng nhặt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhiều như vậy khẩu người, không thể bởi vì nhặt một ngụm nhà ngươi đại hắc qua mạo nguy hiểm. Một khi ai được dịch bệnh, toàn bộ đội ngũ đều chạy không được. Lại thu xếp nói, tới vài người, giúp đỡ cùng nhau dỡ hàng đẩy đi, chạy nhanh rời đi này thôn quan trọng. Ngưu đâu? Hiện tại liền sát. Không chờ Tống Phúc Sinh trả lời, vương bà tử liền nói, còn sát sao, từ bỏ, đừng chậm trễ đoàn người công phu, nhanh lên dọn dẹp đi. Phu cận người đều giúp đỡ hướng dỡ xuống xe đẩy tay thượng đôi đồ vật, hành lý miễn cưỡng từ rơi xuống ở người chết trên người, nhặt về trên cùng cái kia chăn đông. Chỉ này chăn đông liền biên biên rắc rắc cũng chưa ai quá những cái đó người chết thân. Tiền bội anh nương cây đuốc quăng ngắm liếc mắt một cái, ngắm xong liền ra đầu tê dại. Cố ý tìm đề tài phân tán lực chú ý, cùng nữ nhi nhỏ giọng nói. Kia lão vương thái thái đầu thật đúng là đủ dùng. Giống nhau lão thái thái đều keo kiệt, luyến tiếc này luyến tiếc kia, đừng nói ném đồ vật, hận không thể đem rách nát trở về nhặt. Nàng nhưng thật ra không giống nhau, so nàng mấy cái con dâu còn nghi thoáng, ngưu từ bỏ, nồi từ bỏ. Trước mắt tình huống, phải như vậy làm. Tống Phục Linh gật đầu, ta đánh giá sao nàng cũng là sợ cái kia vặn nhất. Vạn nhất trong nhà nàng người có vừa khéo nhiễm bệnh không thích hợp, nàng sợ đoàn người bởi vì nhặt kia nồi nấu hạt suy nghĩ, lại cho nàng ra ném xuống, cho nên thả rằng gì đều không cần, cũng không mạo nguy hiểm. Người nói vô tình, người nghe có tâm, mã lao thái ở bên cạnh ánh mắt lóe lóe, nghĩ thầm, hiểu được, nếu là nhà mình cũng ra chuyện này, ta bảo đảm cũng không hạt nhặt còn không chúng sao. Đồ vật trang hảo, đội ngũ lại bắt đầu nhanh hơn ra thôn. Hướng thôn ngoại đất hoang lên đường, hận không thể ly thôn này rất xa. Đi rồi đại khái năm dặm mà xa, Tống Phúc Sinh kêu, không cần tân búc. Vương bà tử cầm lòng không đậu quay đầu lại xem cái kia thôn xóm, lại chắp tay trước ngực bái nhất bái, ở trong lòng cầu đạo. Vừa rồi có duyên gặp được kia mấy người, ta vương gia không phải cố ý quấy rầy các ngươi, nồi sắt càng không phải muốn cố ý tạp lạn mặt. Lưu lại chăn đông, coi như để lại cho các ngươi che lại, cho các ngươi ấm áp rời đi. Lưu nồi nấu cho các ngươi đến kia đầu nấu cơm dùng, mặt khác, ngưu cũng để lại, cho các ngươi đến kia đầu mở đường. Chỉ cầu các ngươi, đừng triền nhà ta. Sau nửa đêm hai điểm nhiều, người nhất vây thời gian, nhưng này người đi đường lại như cũ đi ở đèn nhánh trên đường. Tiền Mễ Thọ gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ, vây đầu một chút, nhưng hắn chính là không ngủ. Mỗi khi vây được đầu nhỏ nổi tại Tống Phúc Sinh trên vai, lại có thể giật mình một chút tỉnh. Không chỉ có Mễ Thọ, mọi nhà hòa tử đều như vậy. Bởi vì, tiểu hài tử kinh kia thôn sau, mãn tâm mãn nhãn đều là đối đêm tối sợ hãi, không dám nhắm mắt, sợ nhắm mắt cha mẹ không có, sợ sẽ dư lại chính mình một người. Bởi vì cái kia trong thôn, liền có thật nhiều chết tiểu hài tử. Người chết bỏ hài, hài tử không cha không mẹ, sống sờ sờ khát chết đói chết. Chương 106 canh 4, vì vé tháng 300. Buổi sáng khoảng 5 giờ, Tống Phục Linh nằm trên mặt đất, phía dưới cái gì cũng không phô, phòng ẩm lót cũng chưa lấy ra tới liền chờ không kịp. Tóc cắm khô khốc rơm rạ, mệt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bầu trời. Trước 2 ngày, Tống Phục Linh có một trận đi tới cảm thấy, hợp với đi rồi lâu như vậy, cho rằng đây là nàng cực hạn. Hôm trước, nàng đi có một trận cảm giác thiếu oxy, nhiệt thở không nổi. Nàng cho rằng, úc, đây mới là nàng cực hạn, lại đi xuống, nàng nhất định sẽ chết. Hôm nay, Tống Phục Linh nằm ở kia, nghĩ thầm, sai rồi, hôm nay mới là nàng cực hạn. Nàng thế nhưng có thể đi một ngày một đêm, nhưng đem nàng như bức hỏng rồi, hơn nữa cho rằng sẽ mệt chết, nhưng rất kỳ quái chính là, không chết. Tựa như Tống Phục Linh trong lòng tưởng như vậy, kỳ thật tất cả mọi người là ở khiêu chiến cực hạn. Mọi người cũng đều cùng Tống Phục Linh giống nhau, cảm thấy thật sự muốn không chịu nổi, chỉ định sẽ làm không được khi, thế nhưng còn có thể vì sống sót, khai phá vô hạn tiềm lực. Cao Đổ Tể Đối nằm liệt ngồi dưới đất Tống Phúc Sinh nói, tiểu tam tử, nhà ta, Lý Chính gia, ban ngày ở trên đường giết kia hai đầu thịt bò, ta nghe thấy, có điểm muốn hư. Hiện tại nương ăn. Điền Hỷ Phát cũng nói cho Tống Phúc Sinh, tam đệ, ta giữa chưa dừng lại giết con la cùng đại bá Giang Yêu, cũng có rất nhiều thừa thịt, này lại qua một đêm, kia càng là muốn phóng không được. Trong đội ngũ một khác gia họ Tống Lao Gia Tử, chiêu chiêu mặt lại đây hội báo nói, Phúc Sinh à, thông báo ngươi một tiếng, nhà ta con trâu kia chịu không nổi. Là hiện tại sát, vẫn là như thế nào chỉnh, ngươi cấp lấy cái chủ ý, như thế nào đều chung. Cao Đổ Tể nghe vậy, cắn răng một cái thẳng thắn nói, tiểu tam tử, kỳ thật nhà ta khác hai đầu ngưu cũng mắt nhìn muốn tắt thở. Tống Phúc Sinh nhìn về phía muốn nói lại thôi chạy tới ngưu trường quài, hắn trong lòng minh bạch, xem ra nhà mình thừa kia hai đầu con là cũng là hơi thở thoi thoát, dùng cỏ khô điếu mệnh trạng thái. Đúng vậy, từ tạc buổi chiều bắt đầu liền không cho ra súc nhóm huy thủy, có thể bất tử sao. Nhưng vấn đề là, đều giết, liền một ngày năm đốn ăn, đoàn người cũng ăn không hết ta. Sắc, miễn cho đi tới bỗng nhiên ngã xuống, chậm trễ công phu. Toàn sát, chọn hảo thịt lưu, chọn hảo thịt ăn. Trên đường có hư vẻo liền cho nó ném. Cao Đổ Tể giọng nói làm nuốt hạ, sắt ra súc là cái việc tốn sức, kỳ thật hắn đã không có kính nhi, hơn nữa cổ họng ngứa đau. Ngưu trưởng quầy, cấp Cao Đổ Tể đảo bát rượu. Tống Phúc Sinh phất tay đánh gãy Cao Đổ Tể cự tuyệt, lại xả giọng hướng đoàn người hô, từ giờ trở đi, thủy, chỉ có thể để lại cho bọn nhỏ uống. Nhà ta có mấy vò rượu, ta các đại nhân liền uống cái này, mỗi người ăn qua thịt sau, nhuận nhuận khẩu. Phúc Sinh, không trúng. Tống Lý Chính nghe vậy cường ngồi dậy, lại đối đại gia hô, trước mắt nghỉ ngơi không thể uống, chờ lát nữa nghỉ đủ lên đường trước lại uống, uống xong đến cho ta đỉnh một đường, đó chính là các ngươi một ngày thủy. Này may là cổ đại rượu, lương thực thuần nhưỡng không mấy độ, khó trách võ tòng đánh hổ trước uống như vậy nhiều chén, khó trách cổ nhân thường xuyên uống rượu giải khát. Tống Phục Linh nghĩ thầm, này nếu là hiện đại rượu trắng, còn phải càng uống càng khát đâu, căn bản không được việc. Tống Phúc Sinh sao cũng được mà đáp, kia hảo, ai khát đến không được, lại qua đây quản ta muốn. Kỳ thật hiện tại liền cũng không được, đặc biệt trong chốc lát ăn khô cằn thịt nướng, một đám giọng nói đã sớm mạo yên. Có vài cái phụ nữ tun chặt hải tử lùa cơm chén tay, thẳng khuyên đủ, một ngụm liền trùng, không thể uống lên, dư lại thủy đến cấp đệ đệ muội muội. Bọn nhỏ, nương, ta khát. Tống Phúc Sinh nằm ở tức phụ bên cạnh. Tiền bội anh nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta nói, trong chốc lát nghỉ đủ lại xuất phát, nếu là đi phía trước đi, đi nửa ngày còn không có thủy, vậy ngươi liền, ân. Tống Phúc Sinh, ân. Kia có thể làm sao, vậy tiến không gian bái, làm ra thủy ra bên ngoài lấy. Ít nhất một người một ngày một chén nước có thể điếu trụ mệnh. Hắn cũng không tin, điếu trụ mệnh sau, đêm tối kiêm trình, còn có thể vẫn luôn không thủy. Chương 107 canh 5, vì du tuyết đánh thưởng vạn tệ 1. Đối lập ngủ, đối lập ăn, đối lập uống. Tống Phục Linh toàn dựa đối lập, ở cắn răng kiên trì. Đối lập ngủ phương diện. Nàng ngủ không tỉnh, nghỉ không đủ, tưởng hỏng mất mà giống, ta đều đi rồi một ngày một đêm. Có thể hay không làm ta nghỉ ngơi vượt qua 5 giờ thẳng tắp chân, lời nói đến bên miệng nuốt xuống đi, nàng liền xem người khác. Đào Hoa tỷ, Đại Nha Nhị Nha tỷ, Tống Kim Bảo, mãi như vậy đại số tuổi, lại so với nàng nghỉ thiếu nhiều, bởi vì các nàng đến làm việc, nàng lại thỉnh thịch nằm xuống liền ngủ. Bao gồm cảm mạo còn không có hảo nhanh nhẹn mễ thọ, một chút hoa khốn đốn đến đi đường thẳng hoảng, liền câu câu oán hận cũng không có, nàng lại như thế nào kiên trì không được. Đối lập An Phương Diện, Tống Phục Linh đoạt hạ nàng mãi trên tay thịt nướng, cắn một ngụm, khô cằn, không muối. Nàng túi đầu cắn chính mình, liền cảm thấy, không mặt mũi nói nuốt không đi xuống thịt bò nướng. Đối lập Uống Phương Diện, vậy càng không mặt mũi bắt bẻ. Trước không nói nhà nàng không gian có thủy, nàng cha hận không thể thiếu mẹ thọ thiếu chính mình, cũng chưa bỏ được thiếu nàng khẩu uống, càng không cần để nàng mãi còn nhất biến biến trộm đạo hỏi nàng. Sao không cần nước uống? Còn lặng lẽ nói cho nàng, nói mãi có đoàn người để lại một tiểu cái bình thủy, bọn họ cho rằng đó là nhà ta rau ngâm cái bình, kỳ thật bên trong trang chính là thủy, ta cấp khấu cái nắp. Ta không nộp lên cấp đoàn người phân, nay tiểu cái bình thủy là để lại cho các ngươi mấy cái tiểu nhân, ngươi đừng nói cho cha ngươi. Tống Phục Linh nghe xong lập tức ở Mã Lao Thái trước mặt liền rơi xuống nước mắt, nàng thiếu chút nữa không quan tâm Tống Phúc Sinh dặn dò, thiếu chút nữa vặn ra hồ cái cho nàng mãi tới một hồ cái đồ uống. Kết quả liền ở nàng tâm tình kích động khi, Mã Lao Thái một quay đầu đi rồi, lúc đi còn lẩm nhẩm nói, còn thành, còn có nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi đến khát đến nước tiểu không ra nước tiểu nột, vậy ngươi không cần uống, kia thủy đến lưu trữ. Ngươi xem, không đi hồi tưởng hiện đại, không đi cùng chính mình trước kia so, chỉ cùng trước mắt này đám người đối lập, có phải hay không liền sẽ thực thấy đủ. Tống Phúc Sinh tìm được Tống Phục Linh, mở ra nữ nhi hai vai bao từ bên trong lấy ra thuốc hạ sốt. Lấy xong nắm chặt ở trong tay, nhìn về phía nữ nhi nói, tứ tráng, hắn cứu mẹ thọ mệnh, kịp thời truyền tin kiện, cũng tương đương là biến tương cứu ta một nhà ba người mệnh. Hắn là cho nhà ta làm công, một đường chịu thương chịu khó, nói vậy cũng có thể sẽ cho nhà ta ra cả đời lực. Thiên nhiệt, hắn miệng vết thương cảm nhiễm, có điểm tiêu, không thể mắt nhìn, ta. Ai? Tống Phúc Sinh chưa nói xong liền cầm thuốc hạ sốt rời đi. Tống Phục Linh nhìn nàng ba bóng dáng cười một cái. Nàng biết, lão ba vừa rồi cho nàng giải thích kia một bộ, kỳ thật là đang nói cho hắn chính mình nghe, là tại thuyết phục chính mình. Nhìn Tống Phúc Sinh bóng dáng, Tống Phục Linh trong đầu hiện lên chính là, bọn họ một nhà ở xuất phát trước, lão ba nói. Ta nói cho ngươi A khuê nữ, không chuẩn cho ta hạt hảo tâm, không quan tâm lão nhân tiểu hải tử, chết ngươi trước mặt cũng không chuẩn phát thiện tâm. Nhà ta liền điểm này thuốc hạ sốt, nếu là tại đây đãi cả đời, ăn gì? Tống Phúc Sinh đứng ở đoàn người trước mặt, dơ lên cao khởi chén kêu gọi nói. Muốn xuất phát, phía trước sẽ càng khó. Phía trước có không có thủy, chúng ta có thể hay không kịp thời tìm được cứu mạng thủy, rửa cái gì? Rời đi này phiến xui xẻo địa phương, rời đi này phiến có khả năng lây bệnh tình hình bệnh dịch địa phương, rửa cái gì? Toàn dựa chính chúng ta chân, dựa chúng ta đi mau không mau. Cộng đồng xử lý trong chén rượu, cắn răng chịu đựng. Đại gia hỏa liền nam mang nữ, liền lao mang thiếu, cùng kêu lên đáp, chịu đựng. Mỗi người trong chén chỉ đều chén đế rượu, nhưng đoàn người lại đôi tay đoan chén, chính là uống ra bái thiên bái mà khí thế. Không có gia súc, 14 gia toàn bộ đều là xe đẩy tay, bọn họ chỉ nghỉ ngơi nửa buổi sáng liền đỉnh đại Thái Dương xuất phát. Có hai vai bao Tống Phục Linh, muốn cởi xuống tiền bội anh trên vai sọt, nương. Ngươi đừng cậy mạnh, ngươi hiện tại là tới đại di mụ lượng nhiều nhất thời điểm, cho ta bối. Ta phía trước ba lô, mặt sau sọt, ta thật có thể bối động, còn thực cân bằng, cho ta. Tiên bội anh né tránh nữ nhi muốn giải sọt tay, bắt lấy Phục Linh cánh tay, để sát vào tiểu tiểu thanh nói, khuê nữ, nương cũng có thể hành, không phải một cái đại di mụ sao. Ngươi liền nhớ kỹ, ta tam khẩu người so đoàn người uống nhiều thủy. Như vậy ta tam khẩu người ít nhất muốn so đoàn người hành. Chương 108 sáu càng, vì du tuyết đánh thường hai. Tống Phúc Sinh dùng trên cổ đắp khăn lông sát diện mạo thượng hãn. Ngưu trưởng quay đảo khí, hỏi, cô ra, có thể chịu được không? Đi. Tống Phúc Sinh cùng Ngưu trưởng quay cùng nhau dùng sức, lại lần nữa đẩy khởi xe đẩy tay. Tiên bội anh trên vai cong sọn, một tay trụ côn, một tay lôi kéo mẹ thỏ, có mệt hay không? Mễ thọ hai điều cẳng chân đi run lên, không mệt, mễ thọ còn có thể lại đi một canh giờ. Mới nói xong, bang tức một tiếng liền té ngã ở tiền bội anh bên chân. Tiền bội anh ngồi xổm trên mặt đất ôm hắn, chóp mũi thượng mồ hôi cũng tùy theo rớt mà quăng ngã tám cánh. Lúc này Tống Phục Linh nhưng thật ra một đường dẫn đầu, nàng phía sau có hai vai bao, trên cổ vác cấm nước, kính viễn vọng, trên tay kéo nàng mãi tư nhân quan trọng bọc nhỏ, nghe nói nơi này có bạc. Không có con la xe, ai cũng đừng hy vọng, Tống Phục Linh không chỉ có thể vãn trụ bao, còn có thể dùng cánh tay trợ giúp nàng mãi, hơn nữa tiếp nhận nàng ba sống, dùng kính viễn vọng thường thường xem phía trước. Phía trước có người sống, có người sống. Tống Phục Linh trên mặt mang theo hưng phấn, ngoái đầu nhìn lại đối đại gia hô. Kỳ thật đoàn người cũng không hiểu được có người sống cùng bọn họ có thể có gì quan hệ, nhưng là liền như vậy kỳ quái, vừa nghe Tống Phục Linh ồn ào có người sống, đoàn người mệt đến không được có chút nhụt chí sức mạnh lại đề ra đi lên, một đám đi xuống truyền lời, mau, có người sống, nỗ lực hơn. Này đem kính thêm thực cấp lực. Cũng liền một giờ, bọn họ này đám người dựa chân đi, lăng là đuổi theo phía trước người sống. Phải biết rằng này đó đại người sống, không chừng là trước tiên mấy ngày xuất phát đâu, lại làm cho bọn họ cấp đuổi qua, có thể thấy được bọn họ hiệu suất rất cao. Nhưng là đương đi tới phụ cận, thấy rõ những người này bộ dáng, đoàn người phản ứng đầu tiên chính là, đến lại cố gắng một chút, lại đem này đó người sống ném xuống. Bởi vì này hai mươi mấy người đại người sống, một đám đĩnh bụng to, tứ chi gầy đến giống ma cán, vừa thấy chính là ăn đất quan âm trướng. Này hai mươi mấy người người nhìn thấy bọn họ, đảo tựa sinh mệnh có ánh sáng, cấp nước miếng, ta có bạc, bạc. Một cái khác thoạt nhìn tướng mạo 40-50 tuổi nam nhân, tưởng nói bạc tính thí, ta có ngân phiếu, ta. Một đốn đảo khí, rốt cuộc cũng chưa nói ra ngân phiếu hai tự, thẳng tắp liền ngã xuống Tống Phúc Sinh phụ cận, nuốt khí. Tống Phúc Sinh liền nhìn cũng chưa nhìn, tâm lời nói, nhà ta còn có điều hòa tivi máy giặt đâu, ngươi nói kia hữu dụng sao. Đoàn người cũng cùng Tống Phúc Sinh tư duy nhất trí, đều cảm thấy các ngươi quản chúng ta muốn thủy, là có tật xấu đi, chúng ta lại đi xuống liền phải thành các ngươi hiện tại bộ dáng. Đừng nhìn bọn em nghèo, nhưng lúc này nếu là có người bán nước uống, bọn em cũng thấu đi có thể đảo tiền bạc mua. Này hai mươi mấy người bụng to người sống, bọn họ chỉ nằm liệt trên mặt đất nằm trong chốc lát, đã bị Tống Phúc Sinh dẫn dắt đội ngũ rơi xuống thật xa. Tống Phục Linh nhìn kính viễn vọng, phía trước lại có người sống. Lúc này nàng không đợi quay đầu lại thông truyền, nàng mãi liền phun tào nói. Ai nha, người sống liền không cần nói cho, sống chết có thể sao, nhìn thấy điểm lục, có thảo lại kêu. Đứa nhỏ này, vừa rồi liền chỉnh bọn họ lãng phí cảm tình. Vốn tưởng rằng là đàn có thể đáp thượng lời nói người sống, hỏi một chút, đánh đâu ra, có phải hay không. Kết quả tạo so với bọn hắn còn thảm. Sợ tới mức cũng không dám cùng những người đó nói chuyện, sợ lây bệnh. Hảo đi, Tống Phục Linh nhắm lại miệng. Một giờ sau, đoàn người lại vượt qua hai bát khát đến không được dân chạy nạn. Nhất thê thảm chính là, có dân chạy nạn đã khát đi không được lộ, là tay chân cùng sử dụng ở bò. Này đó bò người, đại khái là nghĩ, vạn nhất có thể bò đã có thủy địa phương đâu. Hai cái giờ sau, Tống Phục Linh hô hấp nghiêm trọng không xong, liếm môi dưới, mệt không được xem mã lao thái. Mãi, ngươi tổng trộm đạo nhìn ta làm cái gì? Ngươi như thế nào không kêu? Kia cũng không nhìn thấy lục A, không phải ngươi làm ta đừng hạt kêu sao? Tư tàng thủy đã sớm không có, toàn đội thủy cũng sớm không có. Không hy vọng, không sống đầu, mã lao thái mang theo khóc cầm nói, bàn nha à, ngươi nói, cha ngươi này bảo vật nó có hay không có thể là hỏng rồi. Thằng đi đến buổi tối 8 giờ nhiều, Tống Phúc Sinh toàn thân giống giặt sạch cái mồ hôi tắm. Quần áo hoa ướt. Hắn nhìn mắt sắc trời, nói hắc không hắc, nói trắng ra đi, Lisa cũng thấy không rõ. Không thể đợi, cũng không thể lại đi, vô luận thiếu thủy vẫn là đi đường, đều đã tới rồi cực hạn. Thời gian này vừa lúc thích hợp dở trò, cần thiết tiến không gian mang nước. Tại chỗ dừng lại, nghỉ ngơi. Chương 109 bốn chương đồng phát, vì vẽ tháng 400. Lần này tiêu đỉnh, đoàn người lại không có tùng khẩu khí cảm thụ. Không có Tống Phúc Sinh ngươi rốt cuộc tiêu đình, chúng ta có thể ngã xuống nghỉ ngơi một chút cảm thụ, nhưng thật ra một đám tâm trầm tới rồi đế. Kỳ thật bọn họ không nghĩ dừng lại nghỉ ngơi. Không thủy, chỉ có đi phía trước đi, vẫn luôn về phía trước đi, mau chút rời đi này phiến khô hạ khu, mới có thể có hy vọng không phải. Chính là, lại xác thật đi không đặng. Đoàn người một đám vẻ mặt đau khổ, trầm mặc đem xe đẩy tay đình hảo sau. Liền hành lý cuốn cùng nồi cơm cũng chưa đi xuống tá, liền gục xuống đầu một thí ngồi xổm ngồi dưới đất. Có mấy cái hán tử thậm chí đem khăn trùm đầu gỡ xuống, còn che sao, phòng được con muỗi, liền không coi là bệnh, cũng đến khát chết. mỗi người đều chán ngán thất vọng. Lúc này lãnh đạo tác dụng liền thể hiện ra tới, càng thể hiện ra khó trách nhân gia có thể đương lãnh đạo, nhân gia gặp được vấn đề không oán giận không buông tay, tưởng chiêu giải quyết vấn đề. Tống Lý Chính không biết từ nơi nào chỉnh khối vải đỏ, làm Cao Đồ Tể cấp tìm một khối tốt nhất thịt bò. Đem thịt bò đặt ở vải đỏ thượng, bày trên mặt đất. Lại làm hai cái nhi tử đỡ hắn, cắn răng cường chịu đựng xương cùng đau đớn, tư thái cực kỳ thẳng mà quỳ gối vải đỏ phía dưới. Lão gia tử quỳ hảo sau, xem xét chính mình tay, hướng trên người cọ lại cọ, cảm thấy cọ cái không sai biệt lắm sạch sẽ, lúc này mới chắp tay trước ngực, lớn tiếng ngửa mặt lên trời thét dài nói. Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, quảng bố chân bóng, phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy nhất triều tông, thủy nhất triều tông, nhất triều tông. Cái kia, vừa vặn Tống Phúc Sinh ở nhà mình xe đẩy kia, nhảy ra sở hữu thùng không đã đi tới, bao gồm cái kia đã sớm dùng xong dầu nành thùng, hắn đều đặt ở xe đẩy thượng chuẩn bị tốt. Tống Phúc Sinh không nghĩ tới chỉ như vậy một cái sai mắt gian, đoàn người cũng đã nhân lực không thể cập, bắt đầu khẩn cầu trời cao. Tống Phúc Sinh cùng quỳ trên mặt đất cầu vũ Tống Lý Chính đối diện. Tống Lý Chính làm nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nói, làm sao, Phúc Sinh, ông nội đem cầu vũ sau vài cầu cấp đã quên. Ta thôn cầu vũ ngươi với ông nội, hắn cũng không theo tới ai như vậy cầu, liền cái đuôi đều không có, không trúng, ông trời không thể đủ thi viện thủ. Ngươi là người đọc sách, không thể bù hai câu, cũng trăm triệu cấp tưởng cái đuôi. Tống Phúc Sinh, cấp tốc nghe lệnh. Tống Lý Chính ánh mắt sáng lên, kích động nói, có câu này, có câu này. Cấp Tống Phúc Sinh đảo tạo sửng sốt, hắn bậy bạn, thực sự có A. Sau đó Tống Lý Chính liền mặc kệ Tống Phúc Sinh, quy xuống đất thượng mở ra hai tay, một lần mà kêu ngũ đế ngũ long, kết thúc là cấp tốc nghe lệnh. Lão thái thái nhóm cảm thấy Tống Lý Chính trong miệng nhắc mãi kia bộ, tuy rằng là chính thức cầu vũ từ, nhưng là ngăn không được từ là hồ nửa phiên A, kia cũng chưa niệm toàn. Cho nên lão thái thái nhóm, từ mã lão thái dắt đầu, cũng chắp tay trước ngực quỳ đầy đất ở kêu, tiểu nhi đồng khóc ai ai, giác mạ không được tài, mong chờ ông trời hạ mưa to, ô gió lốc vũ cùng nhau tới. Liền cảm giác trong trước mắt, này đó phụ nữ, lão nhân, hài tử, liền gì cũng không làm, chỉ hiểu được cầu thiên cầu vũ quỳ xuống đất lê bái. Tống Phúc Sinh thừa dịp hỗn loạn tìm được Điền Hỷ Phát, hắn nói ngươi cùng tứ tráng, các ngươi đều lưu thủ tại đây. Đừng mặt sau dân chạy nạn sông tới đoạt ta đổ vật. Ta dẫn dắt người, phân mấy tổ, hướng đi xa đi tìm thủy. Vạn nhất đâu, đúng không? Dưới nền đất chuyện này, có hay không thủy khó mà nói. Điền Hỷ phát ứng sau liền có chút hối hận. Bởi vì hắn phát hiện tam đệ mang đi ra ngoài tìm thủy giúp đỡ, tất cả đều là, ân, đại bá như vậy. Tỷ như, chân cẳng không tốt, thân thể cũng không thế nào rắn chắc, hướng đi xa đi phải hổn hển mang xuyễn. Dù sao một câu tổng kết, lão nhược bệnh tàn. Giống hắn, tứ tráng, đại ca nhị ca, cao gia huynh đệ, vương trung ngọc, quách lão đại từ từ, này đó giống mô giống dạng hắn tử, một cái cũng không bị điểm danh. Điền Hỷ phát thực ưu sầu, liền mang đi ra ngoài những người đó, như thế nào đi ra ngoài tìm thủy A. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, liền mang này đó dưa vẻo táo nước đi ra ngoài, mới phương tiện hắn tìm thủy đâu. Cho các ngươi đầu dưa hảo xử đến toàn lưu lại. Bằng không liền càng không hảo nói dối. Tiền Mễ Thọ gắt gao túm chặt Tống Phúc Linh góc áo, không cần, tỷ tỷ, làm dượng tự mình đi, bằng không ta liền cùng các ngươi một khối đi. Tống Phúc Linh hống Tiền Mễ Thọ nói, lưu lại ngươi là có nhiệm vụ, Mễ Thọ, ngươi biết không? Liền ngươi lớn như vậy hải tử cầu thủy mới hảo xử đâu. Cho nên ngươi đến quỳ xuống đất thượng, hướng ông trời giúp tỷ cầu thủy, nghe lời, chúng ta có thể hay không tìm được thủy liền xem ngươi. Tiền Mễ Thọ thình thịch liền quỳ gối trên mặt đất, trong mắt còn treo nước mắt, hảo, nhưng như thế nào cầu. Bọn họ kia rất nhiều lời nói, ta cũng không nhớ được nha. Tống Phục Linh ánh mắt chợt lóe, ngươi liền niệm, tiêu kính đằng mau tới, tiêu kính đằng mau tới. Tống Phúc Sinh mang theo thế nữ, mang theo 12 danh lão nhược bệnh tàn, là ở đại gia hỏa hướng thiên kêu gọi cầu tiếng mưa rơi trùng, yên lặng rời đi. Đại gia hỏa không biết chính là, liền bọn họ quê quán nơi đó. Liền bọn họ xuống núi kia địa phương bắt đầu tính, vẫn luôn hướng nam, vẫn luôn tại hạ mưa to. Liền ở bọn họ hiện tại quỳ xuống đất cầu mưa thời điểm, nam diện càng là sấm sét tầm ầm, giông tố đan sen, thành đều phải im. Mà này mặt là hạn lợi hại, thiếu thủy thiếu lợi hại. Chính cái gọi là hạn hạn chết, úng úng chết. Tống Phúc Sinh đem cái cuốc đưa cho lão gia tử, đại bá, ngươi cùng hai vị này thúc, liền tại đây đào, nếu là có thủy, thấy bù nước ác, liền chạy nhanh trở về kêu bọn họ. Đừng kêu ta, vô dụng, ta phải xách theo này đó thùng không, ngươi nhìn xem, như vậy lao chút, hướng càng phía trước đi. Được rồi, sinh tử, đại bá chỉ định đào thật sâu, ngươi yên tâm. Cứ như vậy, Tống Phúc Sinh tam khẩu người một đường đi, một đường đem này 12 danh dưa vẻo táo nứt đều này một đống, kia một khối cấp ném xuống. Làm cho bọn họ 2-3 cái người một đám, đào. Sau đó nhà mình tam khẩu người cố ý hướng đi xa, đi a đi, lúc này cũng đã buổi tối 8 giờ rưỡi mau 9 giờ, thiên cũng hắc đến không sai biệt lắm. Tống Phúc Sinh nói, liền này đi, ngươi nương hai mạt điểm dầu cụ là chờ ta, đừng chết cái nhìn chằm chằm chạm kia ngốc chờ, lắc lư thân thể, đừng làm cho mũi cắn, cũng cho ta phiến quạt gió, đừng làm cho ta thân thể ai cắn. Nói xong, Tống Phúc Sinh trợn trắng mắt liền vào không gian. Này phá không gian, bên ngoài buồn thùng cũng lấy không tiến vào, bên trong buồn thùng lấy ra đi cũng đưa không quay về. Cho nên hắn còn phải tìm cái loại này ném không đau lòng, sau này không cần phải phá buồn phá thùng phá cái chai. Nhưng ta nói đại lời nói thật, ngươi nói hiện đại xã hội sinh hoạt, nhà ai có thể đôi phá đồ vật à, nhà hắn loại nào đều hữu dụng, thay lời khác chính là hắn loại nào đều luyến tiếc bạch ném ở cổ đại. Tống Phúc Sinh nhảy ra hai cái tô bự, đi buồng vệ sinh nhảy ra hắn tợ lặt tiệp tài chất rửa chân buồn, còn có một cái không biết là tẩy gì tợ lặt tiệp đại buồn, vặn ra phụ trách khống chế phòng khách máy sưởi tổng van. Trước dùng hai cái tô bự tiếp theo van chảy ra thủy, nay mở đầu lưu đều là phát hoàng dị sắt thủy, hắn tiếp mãn hai bát cơm, chạy nhanh phóng một bên, đổi tợ lặt tiệp đại buồn tiếp. Ước chừng tiếp mãn hai đại buồn trong chẻo lựa máy sưởi thủy, nghĩ, Tống Phúc Sinh tính nhẩm một chút. Ngày mai còn phải lên đường, tốt nhất mạo một lần hiểm, vẫn luôn có thể chống đỡ đến tìm được nguồn nước. Hắn lại đi buồng vệ sinh lấy tiền bội anh rửa chân buồn, hắn cùng tức phụ ở hiện đại ái phao chân, cho nên buồn khá lớn, lại tiếp tràn đầy một đại buồn, phòng khách nơi này thủy cũng liền phóng không sai biệt lắm, lúc này mới đóng van. Trước vận một chuyến đi, tiền bội anh chỉ vào hai cái bát to, đây là cái gì thủy? Máy sưởi mở đầu thủy, trong chốc lát ta lăn lộn xong. Đào cái hố sâu, đêm này không thể uống hai bát to thủy đào hố. Còn có ta ba tới này trước, buồn vệ sinh trong buồn ngươi tẩy rẻ lao thủy, nơi đó mặt ngươi phóng bột giặt đi. Thuộc về không thể uống. Đến lúc đó ta đều đào nơi này, cấp thổ thấm ướt, liền nói là hố thủy. Thủy đều bị chúng ta đào không có cũng lấy không có. Tiền bội anh rốt cuộc minh bạch kia mấy đại buồn thủy là từ đâu ra, nàng nói, lao tống, máy sưởi thủy không thể uống à. Đó là tuần hoàn thiêu thủy, nơi đó mặt đến có lao nhiều axit nỉ chị muối, uống nhiều dễ dàng trúng độc. Tống Phúc Sinh đại khái là thật nóng nảy, bận việc đầy đầu hãn, đỏ mặt tía thai ngắt lời nói. Nào có nhiều làm cho bọn họ uống. Ngươi liền biết axit nỉ chị muối, thừa đồ ăn dưa muối dưa chua bên trong cũng có. Trước kia người, mỗi ngày đốn ăn cái kia, cũng không gặp ai nhiễm bệnh. Ngươi đừng thế nhưng chuyện này, lại không cho ngươi uống. Ta này đặc nương tích liền đủ nhân nghĩa. Không ta, bọn họ kết cục chính là khát chết, uống điểm máy sưởi thủy sao, ta đặc nương cũng không tin, ít nhất so khát chết cường. Đừng nói nhao nhao a bà, ngươi là rất sợ người khác nghe không được sao. Ta mụ ý tứ là, nhà ta đã có thủy có đồ uống địa, không được liền đều lấy ra tới. Dù sao chính là không lấy những cái đó, cũng tìm chút sạch sẽ thủy đi, đừng cho người uống hỏng rồi ý tứ. Tống Phục Linh không chờ nói xong, cũng bị nàng bà phun. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Đều lấy ra tới nói như thế nào, một người phát một lọ A. Ta từ đâu ra? Còn bia đồ uống, bọn họ cũng chưa uống qua kia hương vị, hỏi ta, nói như thế nào, ta cho bọn hắn chế tạo ra tới A. Lại nói tổng cộng liền những cái đó bình, liền ngươi nương hai, ta cũng không biết có thể hay không cùng đến khởi. Nơi này lại có bao nhiêu người, nhà ta là khai siêu thị. Nhà ta liền ăn Tết mua kia mấy dương. Cho các ngươi ra chủ ý, một đám đều không biết, ta này tưởng phá đầu lộng điểm nước ra tới, tốn công nói dối, đợi lát nữa còn phải lấp liếm, ngươi nương hai nhưng sẽ chọn tật xấu. Ai u ta thiên, kêu gì nha, giống như cấp nhiệt mệnh thời mãn kinh trước tiến tới, Tống Phục Linh xua tay nói, hảo hảo, ba, đừng nóng giận, đều nghe ngươi, ngươi mau vào đi tiếp tục mang nước đi. Hai ngươi, cũng không chuẩn lốc. Đêm này mới buồn thủy hướng bọn họ kia thùng đảo, đến nỗi nhà ta buồn, hướng xa một chút đi, đào hố chôn đi. Lấy về đi nhiều mấy cái tợ lặt tịp đại buồn, chỉ định lòi, này đó buồn dứt khoát liền không thể mướn. Nói xong, Tống Phúc Sinh lại đi vào. Lúc này tiến không gian, Tống Phúc Sinh là đảo động 5L tưới hoa tồn nước máy, lại dùng cơm chén ở buồn cầu két nước bao gồm buồn cầu, một chén tiếp một chén hướng rửa rau trong buồn múc nước. Lần này lấy thủy, hắn tính toán cấp trong đội ngũ bọn nhỏ uống. Ít nhất, ai, so máy sưởi thủy cường. Đừng nhìn hắn vừa rồi mắng thê nữ mắng hoan, nhưng là xác thật có điểm phạm nói thầm. Tổng không thể làm bọn nhỏ mạo hiểm, vốn là dạ dày nhược, cho nên máy sưởi thủy là để lại cho thân thể càng chắc nịch các đại nhân. Đương Tống Phúc Sinh đệ nhị tranh đem thủy đảo động ra tới, đệ tam tranh đem nhà mình mấy khẩu người nước uống cũng đảo động ra tới, tam khẩu người hoàn toàn vội khai. Tống Phục Linh cầm nước khoáng hướng túi nước gấm nước đảo mãn, nàng vừa rồi cấp mẹ thọ túi nước cũng cố ý mang theo ra tới. Tiên bội anh là từng buồn đoan thủy, một chút cẩn thận hướng cổ đại thùng nước đảo. Đương nhìn đến kia thùng 5L tưới hoa nông phu sơn tuyển nước máy khi, nàng hỏi. Lao Tống, cái này cũng đừng đổ đi. Nay thùng cũng đừng trồn, trực tiếp lưu lại sách theo, so với bọn hắn này cổ đại thùng sạch sẽ nhiều. Kỳ thật à, xét đến cùng chính là sợ bọn họ phát hiện, bằng không không đề cập tới khác, liền chúng ta này đó nước khoáng bình giống, thùng không. So với bọn hắn kia phá thùng gỗ phương tiện quá nhiều, xe đẩy thời điểm cũng có thể nhẹ nhàng chút. Tống Phúc Sinh lúc này đang ở đào hố, gật gật đầu, hành à, dù sao nhà ta phía trước có một thùng dầu nành, dù dùng xong rồi chính là loại này thùng, khuê nữ nàng mãi cũng gặp qua. Nàng mãi nếu là thiệt tình tế hỏi, như thế nào lại thêm một cái như vậy thùng, ngươi liền cắn không giải khẩu nói là chúng ta đã sớm mang theo, liền nói nàng là không chú ý tới, sớm đã có. Hảo. Tống Phúc Sinh cuối cùng kiểm tra rồi một lần chôn cỡ lặt tiệp buồn địa phương. Lại nhìn mắt hắn đào tốt hố sâu, nước thải cũng đều thấm đi vào, cảm thấy cái này chiều sâu hẳn là cũng đủ tạo thành biểu hiện giả dối là ra thủy điểm. Vì viên một cái tốt đẹp nói dối, nhưng cho hắn mệt chết. Đương tiền bội anh có mấy người túi nước gấm nước xuất hiện, đương Tống Phục Linh giòn sinh đối đoàn người hô, cha ta đào đến thủy, thủy tuy rằng không nhiều lắm, không đào ra nhiều ít, nhưng cũng đủ nhuận nhuận hầu, các ngươi mau đi hỗ trợ lấy. Đang ở cầu mưa đại gia, toàn bộ dừng lại sở hữu động tác, thẳng ngơ ngác mà xem các nàng. Đừng nhìn ta nha, đại bá nhị bá, dượng, đi mang nước, kia địa phương thực thiên, theo ta cha một người ở kia đâu. Nơi nào là đại bá nhị bá à, là còn có thể đi được động, toàn hướng Tống Phục Linh chỉ phương hướng chạy, bao gồm Mã Lao Thái. Vài vị số tuổi đại, té ngã bỏ dậy lại tiếp theo chạy. Nơi này có một vị quách lao thái quá, nàng nhị tôn tử vừa rồi khát đến không được, mắt nhìn hài tử nếu không hảo, liền tiếng kêu nương đều kêu không ra. Cho nên quách lao thái quá thực kích động, đặc biệt là nhìn đến thủy kia một khắc, run rẩy hai chỉ khô thảo tay, thình thịch liền ngồi quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, đối với Tống Phúc Sinh lão lệ tung hoành liền bái. Đại cháu trai, Phúc Sinh đại cháu trai, thím cho ngươi dập đầu, dập đầu. Tống Phúc Sinh đã tạo không có người dạng, cũng mệt mỏi mau chịu đựng không nổi, hắn ngồi dưới đất quay người tử né tránh, hắn nói thím à, ngươi đừng chết ta thọ, nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Có người trở về đoan thủy, cũng có điền hỉ phát như vậy tưởng hạ đến đáy hố vùi đầu tiếp theo đảo. Tống Phúc Sinh ngăn lại, tỷ phu, thật đã không có, trừ bỏ ra thủy điểm là ước, ta tưởng phá đầu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Liên điểm này, lại không có. Sau đó đoạt ở điền hỉ phát nói chuyện trước, tiêu nhà mình nhất hàm hậu đại cháu trai nói, đại lang, ngươi hạ hố, ngươi số tuổi tiểu linh hoạt, tỷ phu ngươi cho hắn hơi chút chiếu thắp sáng. Đại lang đi xuống, sờ tới sờ lui, moi lại moi, bào lại bào, cây đuốc kia đổ vật lại không có khả năng chiếu hố sâu chiếu đặc biệt thật lượng. Đại lang liền rất lợi ích thực tế mà trả lời, tam thúc nói không sai, không hề ra bên ngoài ra thủy, trừ bỏ có chút chiều, một chút thủy cũng không có. Kìa ta về đi. Tỷ phu, đại ca, đỡ ta một phen, muốn mệt thảm. Cao Thiết đầu kêu, tam thúc, chúng ta nâng ngươi trở về. Điền hỉ phát bọn họ mấy cái tráng hán lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, đoàn người nâng tam đệ. Sau đó không khỏi phân trần, một hai ba khởi. Muốn nói Tống Phúc Sinh bị nâng trở về, đãi ngộ đã đủ khoa trường, nhưng càng khoa trường chính là, Tống Lý Chính ôm lấy Tống Phúc Sinh liền gào khóc. Ông nội, mau đừng khóc, là ông trời không nghĩ làm chúng ta khát chết. Là ngài lão vừa rồi cầu ông trời nổi lên tác dụng. Tống Lý Chính cực kỳ khẳng định nói. Không, là ngươi, ngươi là đoàn người phúc tướng. Đoàn người ngẫm lại xem, này một đường, gặp khó khăn, vài lần sống chết trước mắt, có phải hay không phúc sinh ở mới hảo hảo. Ngay cả ông trời đều hiểu được phúc sinh là chúng ta phúc tướng, đêm này phát hiện thủy thời cơ cho hắn. Không có phúc sinh, mặc dù ông trời đáng thương chúng ta, ta cũng phát hiện không được. Phúc sinh là lần lượt cứu ta đoàn người mệnh, cứu nhà các ngươi hoa nhóm cùng lão tử nương mệnh. Lời này khởi hiệu quả thật sự là thực ta hồ. Lúc này không chỉ có Quách lão thái quỳ xuống đất, thật nhiều phụ nữ cũng khóc đến ngồi quỳ trên mặt đất hướng Tống Phúc sinh bái nhất bái. Các nam nhân còn lại là ôm quyền không lưng, hoặc vô Tống Phúc sinh bả vai mắt hổ rưng rưng. Tiền bội anh. Tống Phục Linh. Tiền mễ thọ nghi hoặc, tỷ tỷ. Ân. Không phải ta cầu tới sao? Tiêu Kính Đằng mau tới, Tiêu Kính Đằng mau tới. Sau này đoàn người chỉ cần thiếu thủy, ta liền sẽ niệm. Tống Phục Linh lại nói hiệu nói vượn hống mê thọ, mau đừng niệm, niệm nhiều liền đối với ngươi tự thân không hảo. Niệm nhiều đái dầm. Chương 112 chương hợp nhất, vì ngâu ngàn ngữ đánh thưởng vạn tệ. Tống Lý Chính mãn nhãn chờ mong hỏi, Phúc Sinh, mở hợp không? Tống Phúc Sinh xem Lý Chính ánh mắt kia, không cần hỏi liền biết, đêm nay nếu là mở hợp, nhất định nhi là khen hắn chủ đề. Hắn không cần người khác cảm tạ, đừng mắng hắn là được. Hắn thậm chí hy vọng đoàn người có thể đem này thủy trở thành là ông trời cấp. Nói câu thật sự, ta không vì cái gì khác, ta làm không được đem chính mình ăn uống lấy ra đi cấp người khác, đem tốt cấp người khác uống, sau đó ta chính mình ăn không ngon uống không tốt, chính mình khát chết đói chết. Đồng dạng, ta cũng làm không đến trơ mắt nhìn người khác chết. Nếu có thể cứu người mệnh, đem tạm thời không cần không cần phải, ra bên ngoài lấy, rồi bắt tay giúp đỡ, vẫn là có thể cho. Nói trắng ra là, ta chính là cái người thường, đời trước đời này cũng không vĩ đại quá, tư tâm nhiều lắm đâu, không gì nhưng khen. Tống Phúc Sinh nói, ông nội, ngươi xem ta tạo cũng chưa người dạng, đẩy ban ngày xe, lại đào hố sâu tìm thủy, trước nay liền không ai quá này mệt, thật chịu không nổi, đến ngủ đi. Các ngươi bản thân nghiên cứu như thế nào phân thủy đi. Chung, ta làm lão đại tức phụ đơn độc cho ngươi nấu chén cháo nằm, tỉnh ngủ khiến cho nàng cho ngươi đoan đi, mau đi nghỉ ngơi. Tống Lý Chính hiện tại xem Tống Phúc Sinh ánh mắt, tựa như đau nhà mình thân tôn tử. Mã Lao Thái cầm hồ lô gáo, đứng ở mấy cái thùng nước trước. Vương Trung Ngọc lại đây múc nước, hán tử trên mặt rốt cuộc lại lộ cười. Đại nương, ngươi không cần như vậy, ngươi lão A yên tâm, ta đại gia hỏa chén thủy để đủ dùng tuyệt không sẽ đánh nửa chén. Nửa chén nước nếu là đủ dùng tuyệt không sẽ đánh một chén, một giọt nước đều không thể làm nó lãng phí. Mã Lao Thái cũng cười hạ, hiểu được. Đại nương cũng không dễ, mệt mỏi cả ngày cũng tưởng sớm nghỉ ngơi, nhưng ngươi Lý Chính gia cấp an bài sống, ta phải giảng quy củ. Tới, nhà ngươi 4 chén đại nhân thủy, hoa nha tử 2 chén thủy, đoan hảo. Tống Phục Linh ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm, không, mãi ngươi không nghĩ nghỉ ngơi. Đừng nhìn ngươi là cái cổ đại lao thái thái, nhưng ngươi có điểm người mê làm quan. Ngươi thích chứ ở người trong thôn trước mặt nói chuyện có phân lượng, ta đã nhìn thấu ngươi. Nhưng ta nhìn thấu không nói thấu, hai ta vẫn là bạn tốt. Vừa vận đại bán mãi tới múc nước, Tống Phục Linh hảo tin nhìn mắt. Chỉ xem nàng mãi quả nhiên là nàng mãi, lăng là so cấp nhà khác thủy thiếu điểm nhi, khiêu khích nhân ra. Đại bán mãi nhìn chầm chầm trong chén thủy, lại nhìn chầm chầm hướng Mã Lao Thái, miệng giật giật. Lại nhấp nhấp, quay đầu phải đi. Chẳng hạn. Đại bán mãi quay đầu không phải tức giận nói, sao? Kém cái chén biên không hiểu được. Lại đây. Đại bán mãi sửng sốt vài giây mới kích động ai, đệ muội, ai. Đại bán mãi chân trước vừa đi, sau lưng Tống Phục Linh liền một bên mân mê nàng mãi túi nước, một bên hướng nàng mãi kiểu ngón tay cái, đại khí. Mã Lao Thái vẻ mặt, đó là, ta thiện tâm đâu, ta tam nhi chính là tùy ta. Mà lúc này tiền bội anh nhìn đoàn người uống nước, trong lòng là bất ổn. Máy sưởi hơi nước vài loại, không ngừng là tuần hoàn thiêu sự, có kia cung ấm công ty còn hướng trong nước mặt trộn lẫn hóa học sản phẩm, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng hóa học sản phẩm còn có thể có hảo. Nàng cũng không biết cung cấp nhà nàng cung ấm công ty hướng trong nước mặt phóng không phóng. Cũng đúng là bởi vì không rõ ràng lắm, mới nháo tâm, mới động chẳng sợ chính mình này mấy khẩu người cũng đi theo cùng nhau khác. Đem tốt thủy đều lấy ra tới ý tưởng. Hoặc là, tâm tàn nhẫn liền tàn nhẫn hoàn toàn chút, dứt khoát cũng đừng ra bên ngoài lấy, miễn cho có tâm lý gánh nặng. Ngươi nói ta có thể không cho, nhưng ta nếu là cho, từ ta trong tay cấp đi ra ngoài đồ vật cho người ta uống đã xảy ra chuyện, gánh nặng tâm lý nhiều trọng, thật sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tiền bội anh không nghĩ tới ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, hơn nữa thế nhưng là ngoài ý muốn đến nàng nữ nhi trên người, người khác cũng chưa ngoài ý muốn. Quách Lao Thái bưng chén nước, trước liếc mắt một cái tiếng ngáy rung trời vang Tống Phúc Sinh, mới trong mắt mang theo từ ái cười đối Tống Phục Linh nói, nha đầu, đây là chúng ta này đó ra, các gia từ chính mình kia phân tiết kiệm thủy, thấu một chén, ngươi uống. Tống Phục Linh ôm ấm nước lắc đầu, không cần, Quách mãi mãi, ta có thủy. Quách Lao Thái trở bối đoan chén khuyên, nói nha đầu à, đoàn người thương lượng một chút, trước mắt cũng không khác, tâm ý cũng chính là thấu thủy, nó quý giá, làm ngươi so người khác uống nhiều một chén, bên trong còn trộn lẫn đường, ngọt. Nói chuyện, chén liền đưa tới Tống Phục Linh bên miệng. Giờ khắc này, Tống Kim Bảo quá hiểu chuyện, cũng bất quá tới đoạt nước đường. Tống Phục Linh nhìn mắt đoan chén cặp kia tửa khô thảo tay, dương mắt lại nhìn về phía những cái đó ở hướng nàng cười gật đầu cổ đại người. Bên hai nghe nàng ba ngủ đến trời đất tối tăm tiếng ấy, cười hạ, hảo, ta uống, cảm ơn. Mấy tự đại giới, cũng có lẽ là ý trời, đại gia uống qua thủy cũng chưa phản ứng, liền hai tuổi hài tử đều ngủ ngon, chỉ có Tống Phục Linh, tiêu chảy. Cho nàng mãi đều lay phiền, nếu không cùng nàng hảo, tưởng cùng nàng giải thể. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Phục Linh hai chân lơ mơ, nghĩ thầm, rõ ràng là đua cha, cuối cùng lại bị cha hố. Tống Phúc Sinh đánh cái ngáp hỏi nữ nhi, ngươi làm sao vậy? Tống Phục Linh chừng nàng cha liếc mắt một cái. Hôm nay buổi sáng, rất nhiều nhân gia lấy xong thủy trở về, ở đút cho bọn nhỏ đệ nhất nước miếng khi, tiểu hai tử đều sợ ngây người, đều sôi nổi tỏ vẻ lại đến một ngụm, vừa rồi không thể uống, xuất hiện ảo giác, như thế nào là ngọt. Trực tiếp tin tức như cũng là từ cao gia truyền ra tới, bởi vì lúc này là cao đổ tể trực đêm. Hắn nói cho đoàn người nói, bàn nha à, đêm qua lăn lộn không nhẹ, một người ngồi ở kia xoa bụng. Sau lại đi thùng nước kia mặt chuyển động hai vòng, hẳn là kia nha đầu hướng thùng giải đường. Không sai, Tống Phục Linh hóa thân Úc Đồng cô nương, cho đại gia trong nước thêm điểm đường. Tống Phục Linh vốn định lại thêm chút muối tới, muối nước đường khởi hiệu quả chính là thể chế năng lượng sao. Nhưng muối nàng không dám làm chủ, không dám loạn dùng, sợ giải đi ra ngoài hơn phân nửa bao, lúc sau đường xá từ từ. Thiếu mới làm sao? Nhưng là đường, vẫn là không thành vấn đề. Nàng lúc ấy giải đi vào hơn phân nửa bao đường khi, cũng không tưởng quá nhiều. Chính là lắc lư đến thùng nước kia, đầu óc nóng lên liền làm việc này. Lấy nàng tự thân kinh nghiệm tới xem, hy vọng đường có thể làm đại gia tại như vậy khổ nhật tử, cảm thấy hạnh phúc một chút, chẳng sợ một chút. Đại gia hỏa đều thực cảm động, nhưng có một người lại không cảm kích. Ngươi muốn hầu ta a, hầu ngọn. Tống Phục Linh ngồi ở Tống Lý Chính ra xe đẩy tay thượng, quay đầu nhíu mày xem nàng mãi, ngươi sao như vậy đâu, ta cho ngươi nhiều phóng điểm còn không tốt. Mã Lao Thái đi theo xe bên cạnh đi, ngươi chỉnh như vậy ngọn, liền giải khát thủy cũng không có, làm cho ta càng miệng khô. Thiết, Tống Phục Linh quay đầu không để ý tới nàng mãi. Nàng còn cho nàng mãi uống chính là nước khoáng đâu, trộm đạo đánh cháo, lão lao lực, kia lão thái thái căn bản không rõ ràng lắm vì nàng rốt cuộc trả giá cái gì. Xe đẩy chính là Tống Lý Chính đại tôn tử, nghe kia tổ tôn hai tán gẫu thường thường liền cười. Tống Lý Chính đã bị đảo động đến lão vương gia, ngồi ở vương gia xe đẩy thượng. Nay không bởi vì Tống Phục Linh tiêu chạy chân run run, căn bản đi không được lộ, hơn nữa đến thế thân nàng cha ở phía trước vấn an xa kính, cho nên liền ngồi ở Lý Chính ra đầu trên xe. Tống Phục Linh bỗng nhiên nói, ta nhìn đến phía trước có trọn gánh nặng người. Mã Lao Thái ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi có hay không nhìn đến lục? A, ta nhìn đến sơn lạp, rốt cuộc có sơn. Ai u, Tống Phúc Sinh nghe vậy, đột nhiên toàn thân tràn ngập lực lượng. Vốn dĩ buổi sáng xuất phát thời điểm, hắn cũng chưa tin tưởng, chỉ vì khuê nữ kia trường phá miệng nói đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Này hai từ có thể dựa gần liền rất là thuyết minh vấn đề, ngươi mới đi vài trăm dặm mà a. Hắn lúc ấy vừa nghe, ngoa tào. Không nghĩ tới. Mới đi rồi ban ngày liền nhìn đến sơn bóng dáng. Có sơn hảo, có sơn có thủy sao, này bốn chữ rửa gần cũng thực thuyết minh vấn đề. Đoàn người nỗ lực hơn A. Nỗ lực hơn A. Kính nhi A. Tiếng la mang theo hồi âm. Trải qua thiếu thủy mệnh huyền một đường, đã có điểm nước lại có thể sống sót kinh hỉ, thậm chí uống chính là ngọt đi miệng nước đường. Đưa người từ mặc cho số phận trạng thái đến tuyệt chỗ phùng sinh, bùng nổ tiềm lực là vô cùng, nghe nói phía trước có sơn, một đám tiêm máu gà. Đuổi kịp và vượt qua bốn bát đỉnh bụng to dịch bước đi, vượt qua một đám trọn gánh nặng. Mắt thấy muốn tới chân núi, cũng thấy được có giá đến khởi xe ngựa, kỵ đến khởi mã. Chương 111 canh 1, cầu vẽ tháng. Có xe ngựa, có người kỵ cao đầu đại mã ngừng ở chân núi chuyện này, đối với cổ đại nông gia người tới giảng, việc này tưởng cũng không dám tưởng, bình thường đi trong trấn cũng ít thấy. Nếu là không ra quá thôn lão nhân, thậm chí cũng chưa gặp qua mã, bọn họ lớn nhất mộng tưởng liền khuynh cả nhà chi lực mua đồng ưu. Cho nên, ta cũng cùng nhân ra không phải một đường người. Đoàn người kích động quá sức là nhìn thấy sơn, trên núi rất có thể có thủy. Đến nội bên, những cái đó chạy nạn dân chạy nạn là phú là nghèo, có hay không mã, mã trường gì dạng, bọn họ cũng không nhìn, cũng không cảm thấy sẽ theo chân bọn họ có quan hệ. Nhưng việc này đối với từ hiện đại tới tam khẩu người, ý nghĩa liền không giống nhau. Một, đáy lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Thấy gia đình giàu có, thuyết minh không đi nhầm lộ. Phải biết rằng Tống Phúc Sinh trong trí nhớ căn bản là không đi qua phương Bắc, hắn sợ lánh ngã rẽ. Hắn lúc trước khảo tú tài đều là hướng Nam đi phủ thành. Đến nỗi đại gia hỏa, tính, những người đó không đề cập tới cũng thế, đều có không ra quá thôn, ngươi ngẫm lại bọn họ có thể biết được tuyển nào con đường nên đi như thế nào sao. Trông cậy vào không thượng. Bởi vì cổ đại người không giống hiện đại người có thể khắp nơi đi bộ, cổ đại người nếu là không đói chết không xảy ra việc gì, hận không thể tại chỗ cắm rễ mấy đời. Mấy lời người thêm ở bên nhau đều không có hướng đi xa quá, không kinh nghiệm. Cho nên này một đường đi tiểu đạo, nói câu không dễ nghe, Tống Phúc Sinh cũng mơ màng hồ đồ, dẫn đường là dọc theo dân chạy nạn tử thi tìm nói, cùng với hắn tài xế già kinh nghiệm, liền rõ ràng đi phương Bắc đến một đường hướng Bắc Bái. Trước mắt, thấy nhà giàu, hoàn toàn chứng thực không đi nhầm. Nhị, gặp được gia đình giàu có thể không cao hứng sao? Bởi vì rốt cuộc thấy minh bạch người. Có thể đi lên hỏi một chút, các ngươi đánh đâu ra, muốn đi đâu, ta còn phải đi bao lâu, đi nhiều ít mà, mới có thể đến Yến Vương Quảng trong thành A. Ngươi cấp cái đáp án, như vậy chúng ta có thể tính toán một chút lại đi mấy ngày, trên đường lương thực thủy nên như thế nào ăn như thế nào uống, trong lòng có cái tính toán trước cũng có thể có cái hy vọng. Đừng tưởng rằng mấy vấn đề này rất đơn giản, này không phải người nào đều có thể trả lời đi lên. Vĩ Phương, 100 chạy nạn bên trong. Có thể có một cái minh bạch liền không tồi. Ngươi tùy tiện nắm cái dân chạy nạn hỏi, hắn chỉ định trả lời, không đói chết liền đi phía trước đi bái, gì trước đi đến gì trước tính, căn bản là nói không nên lời cái 1-2-3. Vẫn là cái kia nguyên nhân, cổ đại tin tức bế tắc. Này mấy cái vương ra lại một người phân chia mấy cái tỉnh, trước đừng nói có thể hay không đi bộ đến khởi, mấy năm gần đây lại làm đi lên, ai không có việc gì đi lung tung a. Hơn nữa, hiện tại chạy nạn, cơ bản tất cả đều là cùng bọn họ một chỗ, từ nam diện hướng bắc đi, cùng có mắt như mù dường như, nơi này cũng không có mặt bắc người hướng này mặt đi, đoàn người có thể được biết tin tức thật sự là rất có hạn. Vậy đến tìm có năng lực người, đến tìm gia đình giàu có, liền loại người này ra mới có thể có tin tức, so dân chúng biết đến nhiều, gặp qua việc đời quảng, có lẽ đi phương bắc lữ quá du, nhiều ít thiên đến trong thành, bọn họ chỉ định đều biết. Một đài xe đẩy tay ngừng lại, Tống Phúc Sinh ở đoàn người kinh ngạc ánh mắt, đi đến dẫn ngựa nam nhân trước mặt, ở nam nhân 5 mét chạm kế tiếp trụ, chắp tay nói. Xin hỏi huynh đài, thiên hương nơi nào? Hắn suy nghĩ hỏi nhân ra vấn đề, trước lân la làm quen. Lan. Nếu là chỉ mang lăn, cũng liền lăn, nhưng nháy mắt rút ra đại đao liền so ở Tống Phúc Sinh ngực, đây là nháo loại nào? Tống Phục Linh nhảy đi ra ngoài, rút ra nàng trường côn đao. Nàng trường côn thượng tiểu trùy thủ cũng so hướng về phía đối phương, cấp mặt đều đỏ, vâng. Không bỏ ta liền thọc chết ngươi. Nam trường côn tay thẳng run. Tiền bội anh cũng thay đổi sắc mặt, điên cuồng một trận gió từ phía sau chạy vừa chỉ vào người nọ ngữ tốc cực nhanh mắng. Không phải hỏi ngươi hai câu lời nói, không trả lời liền đánh đổ. Này đem ngươi như bức, còn thượng đao, không vương pháp à. Cùng lúc đó, mọi người, liền lao mang thiếu, toàn vọt đi lên. Cấp xe ngựa, bốn thất đơn độc kỵ mã, cùng với đối phương 7 tên đại hán bao quanh vây quanh. Đôi mắt cũng toàn đỏ giống nhau, ở cùng tiền bội anh nhị trọng sướng quát, vung. một bộ ngươi không bỏ hạ, chúng ta liền trước chỉnh chết ngươi tư thế. Mã Lao Thái xách theo đại nồi sắt liền phải xông lên đi, làm hắn nương dám dùng đao chỉ ta Tam Nhi, ta trước chụp chết hắn. Liên tiếp biến hóa, kỳ thật liền ở trong trước mắt. Bảy tên đại hán bị kinh sợ trụ, bọn họ không nghĩ tới này giúp chạy nạn, tâm lại là như vậy tề. Bọn họ cũng có chút ủy khuất, bọn họ cũng không làm khác ca. Chỉ là không nghĩ làm Tống Phúc Sinh tiến lên, muốn cho Tống Phúc Sinh câm miệng, đừng nghĩ lôi kéo làm quen Thảo Lương càng đừng nhiễu bọn họ. Nay một đường gặp được dân chạy nạn nhiều, đều là trước mắt này bang nhân trang điểm. Hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn là như thế này xử lý, chỉ cần lượng kiếm, những người đó liền sẽ ngoan ngoãn rời đi, không nghĩ tới tại đây mang nước ra xóa đầu. Buông kiếm, giống như không đúng. Không bỏ hạ kiếm, đồng bạn đều đi đỉnh núi mang nước, bọn họ bảy người giống như cũng làm bất quá hơn trăm người, đặc biệt là kia Lao Thái Thái. Lao Thái Thái trong tay kia khẩu đại hắc qua mắt thấy liền phải tạp lại đây. Dừng tay. Trong xe ngựa có giọng nữ thét ra lệnh nói. Giọng nữ một chút cũng không dễ nghe, thanh âm ếch, vừa nghe chính là thiếu thủy. Có thể thấy được ngồi xe ngựa sao? Ngồi gì ngươi một đường lại đây cũng đến thiếu thủy. Đại hán lập tức mượn này thu kiếm, đến xe ngựa trước chắp tay, tiểu thư. Đem xe di xa một chút. Ngươi cũng là, hạ trùng không thể ngữ băng. Sao ý tứ? Hai đám người tách ra sau, Mã Lao Thái kiểm tra Tống Phúc Sinh có hay không nơi nào bị thương khi hỏi. Chính là coi thường ta. Úc, sau này, Tam Nhi, không cần lại cùng người như vậy đáp lời, hiểu được không? Mã Lao Thái không cảm thấy coi thường bọn họ có vấn đề, vốn dĩ liền cùng nhân gia so nhất thiên nhất địa. Trước kia, nhìn thấy gia đình giàu có đi ra ngoài, còn không rõ nội tình quỷ quá vài lần đâu, cũng không biết quỷ chính là ai. Cho nên nàng càng quan tâm nhi tử vì cái gì muốn tiến lên đáp lời, dặn dò làm đừng lại làm này đường đột sự, nguy hiểm. Tiên bội anh cũng đang hỏi nữ nhi, kia lời nói là có ý tứ gì? Tống Phục Linh trước cắn chặt răng, vị kia đều lưu lạc đến chạy nạn còn không quên bãi tiểu thư phổ. Ý tứ chính là, không cần cùng không phải chính mình cái này trình tự người vô nghĩa. Đại khái là hiện đại người chịu không nổi cấp bậc quan niệm, tiên bội anh cực kỳ cả giận nói. Ta phát hiện người ở đây, thật giống như không thể bình thường nói chuyện, đầu óc cũng cùng người không giống nhau, hỏi cái lộ thiếu chút nữa bỏ mệnh, động bất động liền rút đao, cái địa phương quỷ quái. Tống Phúc Sinh vốn định trấn an một chút không cổ đại ký ức thế nữ, sợ các nàng không cái tự giác tính, đây chính là cổ đại, sinh loại này khí không cần thiết, nhưng là hắn không rảnh. Bởi vì Điền Hỉ phát bọn họ sợ Tống Phúc Sinh lại vì hỏi đường ra xóa đầu. Tống Phúc Sinh chính là bọn họ toàn bộ đội ngũ bảo bối, cần thiết bảo hộ, cho nên trước một bước đi hỏi. Bọn họ mấy cái đại lao ra bỏ xe sơn, liền cấp mấy cái xuống núi người bao quanh vây quanh. Mấy người này tưởng đoạt thủy, vừa muốn liều mạng, Điền Hỉ phát liền nói chỉ là hỏi thăm hỏi thăm. Sau đó liền nghe được, nay phụ cận đừng nói phạm vi trăm dặm, là đánh giá sao ngàn dặm mà, đi phía trước đi cũng là hạn không được, mạng sống đến này tất cả đều là mạng lớn. Chỉ nơi này có thủy. Ngọn núi này nổi danh, bò đến cây số chiều cao cửa cốc sơn khẩu, núi cao trên đỉnh nhiều năm có thủy, mấy ngàn năm không làm khô, cả tòa sơn cũng chỉ trường thảo không dài thụ, nghe nói rất nhiều loại thảo có độc, không thể dễ dàng thực, thuộc việc lạ gì cũng có, thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng là, trên núi kia ra ruộng được tới nước, có nhất bang thổ phỉ ở gác. Muốn múc nước chỉ có thể trải qua kia, mỗi người nhị đồng bạc mới thả ngươi thông qua múc nước. Kia một lần làm đánh nhiều ít thủy. Thổ phỉ có thể hay không lòng tham muốn xong nhị tiền còn tiếp theo muốn bạc. Kia mấy người lập tức lắc đầu nói cho nói, thổ phỉ nhưng thật ra phân rõ phải trái, đánh nhiều ít thủy cũng mặc kệ, vấn đề là, ngươi có mệnh bắt lấy tới sao? Rất nhiều không bạc dân chạy nạn, rất nhiều, ở lên núi xuống núi trên đường, bọn họ không dám cùng những cái đó cầm trong tay đại đao thổ phỉ liều mạng, lại dám giết múc nước trở về dân chạy nạn. Nhìn một cái, này mấy người, toàn thân là thường, đánh giá sao chỉ giữ được ống trúc mang về điểm này thủy, còn phải là chạy nhanh chạy ra khỏi chúng đây. Chương 112 canh 2, cầu vẽ tháng. Tống Phục Linh nghe xong, mặt lộ kinh hoàng, cha. Chỉ một chữ, ý tứ trong lời nói liền không cần nói cũng biết, nhà ta không thiếu thủy, ít nhất ta vài người không thiếu, ngươi không chuẩn lên núi mạo hiểm. Tống Phúc Sinh đôi mắt lóe hạ. Trong mắt ý tứ cũng không cần nói cũng biết, kia đương nhiên, ta có bệnh a, vừa rồi làm người lấy kiếm khoa tay múa chân đều thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Tống Phục Linh che lại ngực hít sâu, liền như vậy trong chốc lát, lại là kiếm lại là nghe nói dân chạy nạn đoạt thủy, khẩn trương trên người lánh một trận nhiệt một trận, cũng thật sợ nàng ba đương này lãnh đạo, làm gương tốt. Tiền bội anh nhưng thật ra còn tốt một chút, bởi vì nàng càng hiểu biết nàng lão công. Nữ nhi không hiểu biết, là lao tống ái ở nữ nhi trước mặt, trang cao lớn thượng, chân thiện mỹ hảo ba ba. Nhưng Tống Phúc Sinh không lên núi, không đại biểu vấn đề liền giải quyết, đặc biệt là kinh vừa rồi chuyện đó, sự thật chứng minh, xác thật là trong đội ngũ người càng nhiều càng có an toàn bảo đảm. Mấy cái xu thợ dày, khẩn cấp tiến đến Tống Lý Chính nơi xe đẩy tay phụ cận thương lượng. Tống Lý Chính, sơn, là nhất định phải thượng. Trước mắt chúng ta không thủy, đi phía trước đi sẽ, Phúc Sinh ngươi câu nói kia sao giảng. Ngươi buổi trưa nhắc mãi kia lời nói. Đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Nghe một chút, ta đoàn người mới đi rồi vài trăm dặm. Ly ngàn dặm còn xa, phía trước đánh giá sao cũng là hạ. Đều đoán được không thủy, mới một đám tại đây đỉnh núi đánh bạc mệnh làm. Tống Phúc Sinh tiếp nhận lời nói, hoa trọng điểm. Cổ khẩu sơn khẩu ở đỉnh núi, cây số cao, chỉ người bò, phải bò một trợ. Lên núi xuống núi lộ, hẹp hòi, đoàn người toàn bộ xe đẩy đi lên, khó khăn quá lớn. Thả dễ dàng ở đến thủy sau, lại bị người vây công đoạt thủy, lại sẽ bị người đoạt lương. Trốn, có lão nhân phụ nữ hoa nhà tử xe đẩy tay, tốc độ cũng sẽ cực kỳ chậm, cho nên, hiện tại đại gia muốn phân hai hỏa. Một đám người phụ trách ở dưới chân núi, hộ lương, lão tử nương, thê nữ hải nhi. Một đám người phụ trách để thùng, lên núi múc nước. Hai đám người đều có nguy hiểm, nhìn như lên núi kia hỏa càng khó, nhưng dưới chân núi này hỏa thủ lương, cũng không dám nói. Chủ yếu là có lão nhân nữ nhân hoa nhà tử kéo chân sau. Một khi phải có từ sơn thượng hạ tới đại lượng dân chạy nạn đoạt lương, dưới chân núi mặt này đám người, rất có thể lo lắng hộ lương, không rảnh lo bảo vệ hài nhi. Tống Lý Chính gật đầu, Phúc Sinh đem nên giảng đều nói, rốt cuộc ai lên núi, ai tại hạ, hai hỏa đều khó. Lên núi, muốn giữ được mệnh đừng bị thương, một người lại có thể xách mấy thùng, đi vài người hộ tống. Ta đoàn người giao vài người múc nước tiền. Cùng lúc đó, tiền bội anh cũng ở dùng mỗi thanh cùng nữ nhi giao lưu, Phục Linh, một người giao nhị đồng bạc, kia nhị tiền là nhiều ít. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ lắm a, nếu là ấn một văn tiền tương đương một nguyên tiền tính, nhị tiền chính là 200 đồng tiền bái. Nhưng là cổ đại chỉ định không phải như vậy tính, căn cứ giá hàng điều chỉnh, vàng bạc tỷ lệ, nó khả năng không phải vừa lúc 1:10, 1:100 cái loại này. Đến hơn 200 đồng tiền đi, ta đoán. Hơn 200 đồng tiền mua thủy, so ta kia cảnh khu bán dọa người nhiều, ai? Tống Phục Linh nghĩ thầm, cũng so địch đi quán ba một lọ thủy 25 đồng tiền 30 đồng tiền nhiều ra hảo chút lần. Nhưng này không phải liền phòng cùng mà đều từ bỏ. Chạy nạn đâu sao, đến loại này tình trạng liền không thể tính tiền, tồn tại liền hảo. Bất quá vẫn là hảo quý A. Nương! Bọn họ một năm cũng tránh không đến nhiều ít bạc. Không nghe cha ta nói sao, hắn cho ta mượn cô mẫu bạc, đối dân chúng tới giảng là thật lớn một số tiền. Còn có ta này vác tiểu tay mãi, đây là ta mãi. Ta nói cho ngươi ha, nơi này trang ta mãi vốn riêng bạc, bố lượng, nàng đều cùng ta nói là tích cóp hơn phân nửa đời, làm ta đừng nói cho người khác. Ngươi tính bọn họ bình quân một tháng một năm có thể kiếm nhiều ít, ta hoài nghi. Nông dân đến mấy tháng xuống dưới, mới có thể tích cóp nhị tiền bạc. Chương 113 canh 3, vì vẽ tháng 500 trường.